Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần thứ 3 và cũng là phần cuối của tập truyện ngắn Mưa Từ Cõi Tạm. Truyện ngắn Tiếng Người Đã Rơi. Bà khó nhọc đặt chân lên bậc thứ 3 của cầu thang tầng 2, lấy làm vui bởi vì ý nghĩ ta đã đi được nửa đường. Nhưng tới chừng đó thôi, chân hết mút nhấc lên nữa rồi. Bà ngồi bệt xuống, ngó đoạn đường gian khổ khi chốc nữa phải leo về tầng trệt. Lại có chút hối hận vì hôm nay tự ý vượt chỉ tiêu. Giờ bò xuống sợ không kịp. Con Nhi mà về thể nào cũng nhăn nhó càm ràm cho coi. Nhi, nhớ nấu cháo hạt sen cho bà ăn nghe chưa? Nhi à, pha sữa cho bà uống nghe con. Nhi, sao mày để bà đi chân đất thế kia? Nhi, nhớ đổ bả trầu cho bà. Này Nhi, đừng cho bà leo cầu thang đấy. Tội nghiệp con bé, không có bà, nó sẽ rảnh rang hơn nhiều. Sự xuất hiện của bà trong căn nhà này khiến nó quýnh quán, vất vả chạy ngược chạy xuôi. Thành thử, mỗi lúc con cháu bà không có nhà, nó lại lảm nhảm làm người già như bà sướng thật. Sướng chi hả con ơi? Thèm leo lên cái tầng 3 đó mà không được. May tí nữa bà nói toạc ra cái dự định ấp ủ của mình. Chiều nay trời lại mưa. Trời mưa làm bà nhớ xóm đồng da diết. Ở đây, mưa thế này không biết ngoài ấy có mưa không, có lạnh không. Không biết ông Lạm đã đỡ bệnh chưa. Ông hàng xóm của bà cũng là đồng đội với ông nhà ngày xưa. Bận trước, ông trượt chân ngã bên thành giếng rồi nằm kiệt quệ một tháng liền. Người già sợ nhất là nằm một chỗ mà bắt con cháu đi đổ bô. Chẳng tha ngã cái oạch rồi nhắm mắt xua tay luôn cho khỏe. Ông Lạm chấm nước mắt. Năm mấy ngày là biết nó có thương mình không. Nó chẳng cho ông uống nước hay ăn canh vì đi đổ bô nhiều bắt mệt. Nên bữa trước mới ngồi dậy được. Ông nói vu vơ với vợ chồng đứa con trai. Bệ nuôi tao lợi hơn nuôi heo mà. Là cán bộ nên lương hưu hàng tháng của ông nghe đâu là hơn 8 triệu bạc. Nuôi ông một tháng cùng lắm là chưa tới 2 triệu. Quả lời còn gì. Mấy đám nhỏ nhà ông cứ bảo nhau. Ông mà chết thì thật là uổng. Bà ngẫm trong bụng may mắn hơn ông. Con cái bà chưa đến nỗi bất hiếu như vậy. Bằng chứng là từ khi con bé cháu ngoại đi lấy chồng, thằng con trai không cho bà ở một mình, đã bắt bà vào thành phố ở với vợ chồng nó cho bằng được. Mẹ con khỏe, mẹ ở một mình được, các con cứ yên tâm mà làm việc. Không, rồi mẹ ngã dưới mặt ở đâu ngoài vườn thì ai mà biết được hả mẹ? Sao bọn con yên tâm được? Mẹ không ngã được đâu. Có bà con cho ông xóm ở đây với lại tao đi nhà lạnh lắm. Tội ba bay. Với cái lý do sau cùng, thằng con đành chấp nhận. Nó để bà sống tự do đúng được 10 ngày thì lại lái xe ra. Lần này bà buộc phải khăn gói mà đi với nó. Con sắp được đề bạt, không thể nào để hình ảnh có vấn đề được. Con mỗi mẹ ra mà để bà sống lầm lùi ở quê, mẹ có được không? Mẹ phải vì con chứ. Buồn cười là từ khi ra phố An Nhàn thì bà lại bị đau khớp. Ở nhà đi lanh quanh trong vườn thì chẳng sao. Chân bà đột nhiên đau nhức ê ẩm. Con Nhi xoa bóp đâu được dăm 3 phút sốt ruột hỏi đợi chưa bà. Bà nhắm mắt xua tay rồi rồi, để nó còn đi làm việc khác. Bởi vậy, cái việc leo lên tận tầng 3 với bà ví như người ta đi leo núi. Họ luyện tập vất vả ra sao thì bà cũng tranh thủ những lúc nó vắng nhà mà tập từ từ như vậy. Ở thành phố đúng 3 tháng 8 ngày mà cảm giác cứ như hơn 3 năm không bằng. Mấy bữa đầu tiên bà không thể chập mắt ngủ vì tiếng xe cộ ồn ào. Anh con trai cười. Mẹ tưởng tượng thôi chứ nhà mình dùng cửa cách âm gì đó, đại loại là cái loại hiện đại lắm, không có âm thanh nào lọt vô được đâu. Nó chắc như đinh đóng cột. Ấy thế mà bà vẫn cảm giác được nghe tiếng xe nẹt pô ở đầu phố, tiếng còi ô tô, còi xe máy in ỏi cả tai, nghe được cả tiếng tru tréo khó chịu của con chó ngoài trước cửa nhà. Cái giống chó nước ngoài ấy đến tiếng kêu nghe chừng cũng não nề réo rắt tận. Nó được đứa cháu gái đi du học đem về. Bà há hốc mồm khi nghe con Nhi kể về con chó đi mất nửa cái vé máy bay. Về đây mà còn phải đi làm giấy tờ chứng minh mang họ của con trai bà. mấy bữa nó còn nhỏ xíu. Chúng không cho bà lại gần vì sợ bà cho nó ăn tầm bậy. Giống này phải ăn thịt bò tươi. Cái miếng thịt bò một bữa ăn dễ chừng tương đương với cái dĩa thịt ở quê người ta đãi nguyên một mâm chứ chả ít. Bà tiếc hồi hồi khi thấy con chó thè lưỡi ngoạm lấy miếng thịt rồi nhai ngấu nghiến. Cháu gái dặn bà: "Nội ơi, nội đừng có lại gần nó nha. Nội ơi, nội đừng cho nó ăn lung tung nha." Cái gì nội cũng phải cẩn thận. Ăn trầu thì đừng nhổ bà, nhổ nước lung tung. Con Nhi có nhiệm vụ canh chừng bà. Bà mà ăn trầu thì ngồi yên một chỗ cho con nhờ. Con dâu thỉnh thoảng đi vén những rèm cửa, ngó xuống vách tủ, dõi mắt vào bờ tường xem có vấy bẩn mấy góc đó bằng nước trầu đỏ quạch hay không. Con dâu chắc mẩm là bà đang lận thận bởi cứ hay lẩm bẩm một mình. Thật ra thì bà không lận, chỉ là thèm nói chuyện mà chúng nó toàn làm thinh, nên bà nói một mình với trời với đất vậy thôi. Có lần bà hình dung chúng nó sống trong một xã hội mà người với người chẳng buồn đối mặt, chỉ giao tiếp với nhau qua những màn hình cứng đơ lạnh ngắt, chỉ trao đổi xong chuyện chứ chả cần cảm giác hay tình cảm. Bởi nhà này đâu ai nói với nhau quá ba câu. Người nói đến câu thứ tư chắc là chỉ có con bé Nhi. Nhưng nó chỉ ưa nói chứ không ưa nghe. Đời nó nói xong đã đời, cho đến khi bà chuyện trò đáp lại thì nó xua tay con bằng việc: "Bà đi nghỉ đi." Bà có làm gì đâu mà chúng nó cứ bảo bà nghỉ cho khỏe. Buồn tay buồn chân, bà lôi cái này cái kia ra sắp xếp thì con Nhi nó kêu trời. Mấy đồ đó cô vứt rồi bà lấy lại làm chi? Chân bà chỉ hơi đau nhức, chứ tay bà còn khỏe, trí bà còn minh mẫn, vậy mà chúng nó chẳng cho bà đụng tay vào việc gì. Cô cháu gái thức khuya và dậy trưa. Hơn 10 giờ sáng, nó mới lò dò tỉnh dậy, rồi ăn luôn cho hai bữa. Vợ chồng con trai bữa trưa không về, thằng cháu đích tôn cũng vậy. Thành ra, bữa cơm trưa và cơm tối chỉ có một mình bà. Nhiều bữa buồn quá, bà gọi con Nhi lên ngồi cùng ăn. Cảm giác ăn cơm một mình ở ngôi nhà rộng thênh thang thế này khác với ngôi nhà ở quê nhỏ bé. Ở đó, bà cũng ăn một mình, nhưng không buồn như bây giờ. Nhi vừa ăn vừa cầm điện thoại cười khúc khích. Chẳng biết trong đó có cái gì vui mà cứ hễ ra thì lại thấy nó cắm cúi nhìn mắt vào. Cả cái thế hệ này cứ chúi mắt chúi mũi nhìn vào những màn hình tối tăm, như thế hèn chi tụi nó ít nhìn vào mắt nhau. Mấy bữa đầu bà buồn não ruột khi đứa cháu gái đi thì thôi, về nhà thì lại vào phòng đóng cửa kín mít. Thằng cháu đích tôn cũng vậy. Bà cháu mà xa cách quá, tội cha vậy. Bà càm ràm đứng ở chân cầu thang chửi chúng nó khi gọi vào phòng của bà mà chẳng đứa nào chịu vô. Cô cháu gái chun mũi: "Tại phòng nội có mùi, mùi của người già." Không thấy bà thì thôi, cứ thấy là nó lại nhắc là nội chưa tắm đấy, nội thay đồ chưa. Thằng cháu đi cả ngày không thấy mặt, tối về cũng chẳng chào hỏi ai, leo lên phòng đóng cửa rầm. Con Nhi bảo thằng cu nhà này nghiện trò chơi trên máy tính nên nó chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài đâu. Bà lại càm ràm: "Tội cha tụi bay." Cháu gái sống kiểu Tây quen rồi, đi làm về nó thay cái quần ngắn cuộn cỡn nhìn là thấy nhức mắt, rồi dắt con chó đi dạo. Bữa nó đem thằng bồ về giới thiệu, bà hết hồn khi nhìn thằng tay đầy lông lá hu nó chừng chục trước mặt bao nhiêu người. Tối bà định lên phòng nó tâm sự, vất vả lắm mới leo lên được tới nơi thì phòng đóng cửa và tắt điện. Bà lò dò đi qua phòng thằng cháu đích tôn, gọi khản cổ mà nó chẳng nghe. Nó hét to lên: "Đeo cái này là không nghe bà gọi, bà xuống ngủ sớm đi." Cậu Nhi lật đật chạy lên dìu bà xuống. Khổ, leo lên thì được, chứ leo xuống không được. Tầng 1 lên tầng 2 thì dễ, chứ từ đó rồi lên tầng 3 là quãng đường dài gấp đôi. Cái tầng 3 vẫn còn xa quá. Bà thấy mình đang chết chìm trong một mớ mắc nghẹn và thèm được nghe. Bữa ở nhà, có ông Lãm nghe bà nói rồi đổi ngược lại ông nói cho bà nghe. Có khi cô cháu ngoại ngồi chống cằm nghe ông bà nói chuyện. Con bé này ngoan lắm. Nó hay cắt móng tay móng chân cho bà khi thấy bà lấy cái dao ra định cắt móng. Vừa trước con Nhi thất thần khi thấy cảnh ấy, nó gọi điện cho con dâu của bà. Ít phút sau, có con bé ở tiệm làm móng đến. Nó cầm cùi bên bàn chân của bà hơn tiếng đồng hồ, vừa làm vừa thở ra. Cũng may là móng chân của người già lâu lắm thì nó mới mọc lại. Phòng vợ chồng con trai bên cạnh phòng bà. Vợ chồng chúng nó đi làm xa nên sáng đi mà tối mịt mới về. Cô con dâu về tới nhà đã than mệt. Nó tạt qua chào bà một tiếng rồi đi ngủ. Chẳng nhẽ bà sáng gõ cửa, gọi nó dậy mà nói chuyện bởi vì mẹ thèm sao? Anh con trai về khuya lắc, bữa say bữa tỉnh. Bao giờ nghe tiếng xe nó về, bà cũng lụm cụm dậy, sợ dép ra đứng ngó nó ngất ngưỡng vào nhà, người ướp đầy rượu. Anh Tân bây giờ mới về à? Dạ, mẹ chưa ngủ à? Đi ngủ sớm đi mẹ. Mẹ chờ anh về. Thì mẹ... Bà chưa nói xong, nó đã nằm gục trong phòng, chẳng buồn thay quần áo. Vợ nó vùng dậy, vừa thay đồ vừa càm ràm liếc xéo, mẹ về phòng ngủ đi. Niềm hy vọng được nói chuyện với anh con trai cứ lần lựa từ bữa này qua bữa khác. Thời đại gì thế này, sao chẳng ai nói chuyện với ai một câu? Miết rồi, cứ không nói thế này, có khi nào mất cả chức năng nói không vậy? Nhà cửa lạnh ngắt, chúng nó cứ cắm đầu đâu đâu mà nhìn không vào, nhìn vào mắt nhau cho có tình có cảm nhỉ? Tiếng người đã rơi rớt đâu rồi? Trên đường chúng nó đi làm, nơi chúng nó làm việc, nơi chúng nó vui chơi, hay chỉ rớt khi vừa đặt chân ngoài cửa? Bà rón rén đi tìm, tìm trong vô thức. Bà lại lẩm bẩm, sao chẳng thấy vợ chồng con cái chúng mày ăn cơm cùng với nhau? Sao không thấy con chào cha mẹ, cha mẹ hỏi thăm con cái chi hết trơn vậy? Con Nhi làm ra vẻ hiểu biết. Ở phố là vậy đó bà ơi, ai làm việc của người nấy thôi. Có bữa, bà thèm nói chuyện đến tức tưởi, kiểu như người ta khát nước đến khô cổ mà tìm thấy cái vụn nước đó mà chưa biết làm cách nào để uống. Nên con Nhi tay chân loay hoay, vẫn nghe bà hỏi nam hỏi bắc đến phát bực. Johnny bảo mấy con, trời đất giữ rứa bay, Johnny ở nhà bà có trồng đó. Tự nhiên nhắc rồi ngồi thèm, thèm ra lùm đùm với vườn, lùm đùm với khoảnh đất trước sân. Con Nhi vẫn hay uống sữa cùng với bà, nó bảo cô chú mà biết thì con chết. Bà cười dạ lạ, uống giùm bà thôi. Bà không nói, mày không nói thì ai biết? Mấy nắm thuốc viêm khớp ba chặn tòng vào họng rồi nuốt lửng được. Mùi thuốc đó khó chịu quá, nhắm mắt vẫn thấy chua lè, nên cứ từng nắm bà giấu biệt dưới hốc cửa sổ. Đợt này con trai đi công tác đã 10 ngày, cháu gái thì đi du lịch, thằng cháu đích tôn có ở nhà cũng như không. Con dâu thì bận bịu đến tối mịt, luẩn quẩn bên con Nhi thì nó khó chịu vì chẳng làm được gì, mà bà cũng chỉ được phép nói để cho nó nghe, cho đáp lại cũng chỉ là yên lặng hoặc là gật gù. Mẹ lại làm chi vậy? Trời ơi, mẹ ở yên dưới này cho con nhờ, lên trên đó ngã thì sao? Bà tính nói muốn lên thắp hương cho ba tụi bay, lau dọn bàn thờ cho ông. Bà định nói nhiều nữa, cơ hội tốt mà, nhưng cô con dâu thì ngắt lời. Con đi làm mệt chết rồi, mẹ đừng bày việc cho con nữa. Mấy việc đó đã có con Nhi, mẹ không phải bận tâm. Thả bà ngồi chọng chơ trên chiếc ghế, nó lại ào ra cửa rồi lại đi tới tối mịt. Vẫn chưa kịp nói với bà đến câu thứ tư, chưa nghe bà nói xong một buổi trò chuyện đúng nghĩa, con Nhi mỉm cười, nhà chỉ còn đôi ta thôi bà. Nó bảo muốn đi xem ca nhạc, có ca sĩ của nó về hát mà bà thế này thì làm sao đi. Bà xua tay, mày đi đâu mày cứ đi đi, bà tự lo được mà. Bữa đó, một mình bà leo lên được tầng 3, tay run rẩy bờ lấy tay vịn. Bà kéo từng bước chân ì ạch lên tầng 2, rồi từng bước một của cầu thang lên tầng 3. Đi qua khoảng trống mà con Nhi bảo đấy là giếng trời, nắng xuyên vào lớp da thịt nhăn nhúm của bà thấy rõ cả đường gân chằng chịt. Mồ hôi vạ lắm tấm, bà ngồi rạp xuống thở dốc, ngó lên vẫn còn nửa chặng đường nữa, nhưng không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Vậy thì bà đặt chân được tới đây, một chân dường như mất cảm giác, chân kia nặng như đeo đá. Ba vỗ vỗ xoa xoa tự động vì mình rồi phấn chấn vui vẻ hẳn lên, vì chẳng hiểu sao bà bò lên được tới tận chỗ này. Bà đã thấy ông. Chắc ông định khen bà giỏi quá. Nhưng bà nghe không rõ. Tại lâu ngày không nghe thấy tiếng ai nên tai điếc đác chắc rậy rồi cũng nên. Mở mắt ra sau giấc ngủ dài, bà thấy mình nằm trong bệnh viện. Chân chẳng còn cảm giác, người nặng nề, nhấc cánh tay lên chẳng nổi. Anh con trai mắt thủng sâu, bác sĩ nói gì đó mà cả nhà chúng nó rầu rĩ thế kia. Đứa cháu gái rớt nước mắt, nó cầm lấy tay bà lấy gọi, nội ơi, nội. Cô con dâu cũng gọi tha thiết, nước mắt ướt cả khuôn mặt đẹp trẻ mãi của nó. Bà mừng quá, rốt cuộc thì chúng nó ở quanh đây và gọi bà kìa. Bà đảo mắt nhìn quanh gia đình thân thuộc. Thằng cháu đích tôn rớm nước mắt nhìn bà nội. Tội cha nó, con trai mà mít ướt. Bà mỉm cười, định trả lời ừ nội đây, mẹ đây, nhưng gắng mãi mà không thốt ra được lời nào. Cổ họng như bị đá chèn, đau buốt và cứng đơ. Cố lắm cũng chỉ phát ra những tiếng ú ớ bất lực. Bà càng cố thì càng mệt, đến tiếng ê a cũng không thể nào thoát ra được. Tiếng của bà vậy là cũng rớt luôn rồi. Không biết lúc rơi nó có phát ra tiếng len keng của cái đồng xu cũ không? Cũng có thể nó kêu tiếng ồn ào lắm. Mà không đâu, chắc là rất im lìm không tiếng động. Nếu có thì hẳn là tụi nó biết mà lượm lại cho bà rồi chứ. Lúc nhắm mắt từ từ, bà hình dung nơi chôn tiếng của mình chắc là ở tầng 3 cao ngất. Truyền ngắn Người bán lọc. Chờ họp mỗi năm một lần, từ nửa đêm mồng 2 đến sáng mồng 3 Tết. Mới nghe, người ta dễ liên tưởng đến chợ âm dương đâu đó xa xôi dành cho tình nhân trắc trở hay người trần thế kẻ âm dương cách biệt. Thực ra, chợ này chỉ mua bán cầu may dịp năm mới. Họp trong đình làng nên gọi là chợ đình. Năm nào cũng vậy, tầm khuya, con đường quê yên vắng lại rôm rạ bởi tiếng xe cộ tấp nập. Đường đông nghịt bởi dân tứ xứ đổ về. Một đêm như thế có thể khiến người ta no đủ cả tháng trời nếu biết khai thác bán buôn. Ví như chị, người đi bán lọc. Đình chợ rất thiêng, nghe bảo cầu gì được nấy. Trai gái cùng nhau đi chợ này rồi mua miếng cau lá trầu sẽ nên duyên. Ai chưa ra thất, đến thắp hương ở tổ đình rồi mua thêm miếng cau trầu, ắt sang năm mới tình duyên sẽ đến. Mua muối thì tình cảm mặn nồng trọn vẹn. Đặc biệt, bất cứ ai rời khỏi chợ cũng cầm một cành lộc trên tay với mong ước năm mới phát tài như ý. Những cành lộc đơn giản là mấy cọng chè xanh hay là mấy nhánh cây thần tài thẳng tắp. Vì vậy, mấy cành lộc của chị đắt khách nhất, cảnh ra chừng nào thì bán hết chừng đó. Mà lá chị đừng đi bán nữa, năm nào cũng đem lộc mình đi bán thì mới nghe mặt rệp như thế. Chị bán cho người ta, chị để mong một lần may mắn trở về. Con trà ngồi kế bên thắt vào câu chuyện, để tìm thêm một đọt chè nào đó đang trôi lạc. Mà chị chưa kịp hiểu khi đứa nhỏ nói cho tròn câu thì đã bị cốc đến mẹ đầu lỡ mồm vì đã nói lỡ miệng. Phải mà chúng nó nói rõ, bà đã bảo đừng chờ và đừng tìm, chỉ tổ mất công thôi. Chị trồng chè, trồng thân tài khắp nhà. Chỗ đất nào mà còn trống là được lấp đầy bởi gốc ớt, gốc chanh. Từ sáng mồng 2 Tết, khi người người nhà nhà đã rộn rã du xuân, chị đã cập rập hái lá bẻ cây, bỏ từng chùm riêng biệt. Cơm chiều xong, chị cập rập xách nách mang ra góc chợ. Khi ấy, chị mới lèo tèo vài ba người tới dựng rạp sân khấu. Năm nào, chị cũng là người tới sớm nhất, bởi chị sống cả năm, chị đợi mỗi ngày này. Ngó chị ngồi bán điềm nhiêm vậy, chứ trong cõi lòng đâu yên tĩnh gì. Chị thấp thỏm ngóng coi trong đám người tứ xứ đổ về dự phiên chợ quê mình có ai tới bẻ đọt chè mà nếm rồi gật gù khen ngọt khen thơm. Hồi xưa người ta làm như vậy. Người ấy ngồi hẳn xuống hàng của chị, cười tươi rói hỏi vu vơ vài câu về lai lịch của chợ, rồi cầm nhánh chè bẻ đọt non đầu tiên khi chị chưa kịp cạn. Anh mua lọc thì sao lại bẻ cái đọt làm chi? Đã thấy người ta gật gù say mê khen ngọn chè ngọt liềm, rồi lảo đảo và ngất. Làm như đọt chè của chị bỏ thuốc mê không bằng, mà người ta cũng nói y chang. Ngậm đọt chè vô miệng xong cũng chẳng biết trời trăng chi nữa. Con trà vẫn bảo nó được sinh ra từ một đọt chè non là vì vậy. Mà con dặn nó mai mốt đi đâu yêu ai cũng được, không được yêu người nào có cái bớt xanh lè ở bả vai trái. Mà nằm ở nơi ấy, dễ gì nhận thấy trong những buổi gặp gỡ xã giao bên ngoài. Chị nói tỉnh queo, trước khi quyết định yêu ai, bảo nó cởi áo cho xem đã. Bởi đó là thằng anh của mày, sinh đôi, nhưng trai gái khác nhau, dễ chi chống, dễ chi biết. À, là anh ấy cũng sinh ra từ một đọt chè non như con hả mà? Cái đứa con trai đó lớn lên dễ giống người ta lắm. Nên chị chờ mười mấy năm qua, chờ hai người trong hình dung của một gương mặt. Đôi lần tuyệt vọng bởi ý nghĩ không lẽ người ta chỉ ghé phiên chợ này một lần rồi mất biệt được hay sao? Con trà làm ra vẻ hiểu biết. Có hẹn ước chi không? Có hẹn thì chờ chi cho mệt. Khi chị nghĩ nó đã lớn, chị vui mừng vì được san sẻ cùng nó một đống những tâm tư hoài niệm rất đàn bà, cùng chôn chung những bí mật, thụ thị những ước mong. Bởi vậy, nó già chát hơn cái tuổi thật, lúc nào cũng gạt phăng những ngờ vực hoài nghi của chị, đốt lên hy vọng còn đang tươi mới bằng những câu sằng sặc nhát gừng. Trót ngựa truy phong rồi, ngu chi mà tìm về. Chờ mỗi năm một đông, ngày càng báo chí truyền hình đưa tin rộn rã về phiên chợ mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa độc đáo, nên người đổ về đây ngày một đông nghịt. Niềm hy vọng của chị vì thế lại đầy thêm sau mỗi lần hao hụt. Những người bán lọc như chị mỗi ngày một nhiều, từ đám con nít đến mẹ già trong làng xã. Một đêm kiếm tiền triệu nên ai cũng ham. Không chỉ dân ở đây mà người từ làng khác cũng rủ nhau qua đây bán. Người ta mổ heo, mổ bò, gà vịt đầy đủ như một phiên chợ bình thường và đầy ắp các món đồ cần thiết. Có điều chị không ngồi cố định một chỗ trong chợ, mà năm này qua năm khác cứ chạy lanh quanh. Năm gặp người ta, chị ngồi thụt sâu phía trong bên trái của cổng chợ, cái chỗ mà khuất tầm mắt người ta nhất, vì bữa đó chị ra muộn nên chẳng còn chỗ nào xóm tù để mà ngồi. Năm đầu hết ở cự, chị gánh hàng rất sớm rồi ra chỗ cũ ngồi. Mà chị la, đi sớm chị mất công không biết, ai về lừa cái chỗ mà chẳng ai thèm danh. Chị chỉ cần một người quay lại gánh hàng mà thôi, nhưng rốt cuộc đâu có thấy gì. Mà lạ, dù chị ngồi bán ở góc nào để chăng nữa, gánh hàng nó cũng hết veo. Mà nói chắc nhìn mặt chị người ta tội nghiệp. Sang năm khác, chị vẫn đi sớm giành chỗ, mất công phân vân cả đoạn đường dài. Chị te tái chấm chỗ cổng chợ phía tay trái, góc bán buôn xôm tù đông đúc nhất. Tuyệt nhiên vẫn không thấy gì. Chợ có đến 3 lối đi vào, vì vậy mỗi năm chị lại đổi một chỗ ngồi mới, từ trong ra ngoài. Mười mấy năm qua, mỗi năm chị ngồi bán một góc là vì vậy. Đôi lần lại làm nhức mình bởi ý nghĩ có khi nào mình đã bỏ sót, như mình ngồi phía bên trái mà người ta đã đi rẽ sang phía bên phải để tìm chẳng hạn. Mình ngồi trong đình mà người ta héo hắt tìm mọi mắt từ phía bên ngoài đình chẳng hạn. Những suy nghĩ ấy làm chị tiếc nuối cả năm sau đó. Biết chắc giữa ngộ ngang với người, tìm ra nhau đâu có dễ. Bữa đó hẳn người ta trúng gió nên say sẩm mặt mày. Vừa ngồi xuống hàng của chị là hỏi han dăm ba câu thì lảo đảo. Chị dìu người ta ra góc đa, nhưng đông người quá nên càng ngạt thở. Mùi khói nhang từ đình thờ tỏa ra muốn cháy cả quần áo. Thế là chị giao gánh hàng cho thằng cháu, rồi dìu người ta về nhà mình, dìu vô tận trong cái buồng nằm nghỉ. Người ta nhỏ thó, đứng vừa tới vai của chị nên chị xốc đi nhẹ bằng xốc đứa con nít. Bữa nay cao ráo chân dài có giá thôi, chứ thời chị cao quá bị dèm pha là khó lấy chồng. Trong làng luôn bảo đàn bà con gái chưa chồng mà thô kịch lêu kêu như chị thì chẳng ai thèm trớ vô. Ba mà đi vô đi ra thở dài, không biết học ai mà cao chứ dự. Bởi khuya ấy cả nhà đang buôn bán ngoài chợ nên mình chị và người đó ở nhà. Nửa đêm, chị lục đục vo gạo nấu cháo giải cảm cho người ta, rồi cởi áo họ ra mà cào gió. Chị run lại bậy, tay cầm đồng xu mà rớt lên rớt xuống bởi mỗi lần chạm vào lồng ngực vạm vỡ, căng tròn trùng trục của một thân hình đàn ông. Mặt chị nóng bừng đỏ rang, dù đêm ấy trời rét căm căm. Người ta tỉnh lại, rối rít cảm ơn, giới thiệu mình là sinh viên đi tìm hiểu văn hóa vùng miền rồi ghé chợ tham khảo. Chị nhăn mặt, trời này mà ăn mặc phóng phánh, gió độc cảm là phải rồi. Nói vài ba câu dẫm dặn, nhìn sâu vào mắt nhau tự nhiên nghe nóng bừng hổn hển. Trời vẫn rét run nhưng đêm đã ấm lắm, bởi chị ở cùng với người ta trọn vẹn. Cái tấm lưng vàm vỡ đổ ập vào dáng người thô kệch của chị tưởng là khập khạnh nhưng chẳng mấy khó khăn. Người ta đi nhưng chẳng lời ước hẹn sẽ về cái phiên chợ này. Cũng chưa kịp hỏi quê quán ở đâu, cha mà còn hay mất. Cái cầm nắm được chỉ là chút ký ức gợi nhớ về vòng ngực rồng, nên sau này trước những tấm lưng cởi trần của đám trai làng trùng trục khi ngồi nhậu ở ngã ba, chị hay dè môi thầm nhủ rằng chẳng bằng người đó được. Ba mà cập rập tìm mối gạ khi cái bụng của chị có dấu hiệu lớn dần. Với ai để cưới cho con bé này bây giờ ngoài thằng Hiệp Câm? Hiệp cũng đứng ngang vai của chị. Chị nhìn xuống hỏi muốn cưới túi không? Gã gật đầu. Chồng Câm và khờ khào, nhưng ba mà chồng thì không đâu nha. Họ sinh nghi, không biết thằng con mình chưa kịp làm ăn gì mà đứa con dâu đã sinh bụng. Thế nên mà chồng tìm cách đầy đọa cho bỏ tức. Con tao khờ, nhưng có cái giá của nó chứ hả? Tự dưng đi đổ vọ à? Nói ra thì người ta kêu ác, chứ chỉ từ ngày ông bà lần lượt về trời, chị mới trở lại cuộc sống bình thường cho ra một con người. Con Trà cũng cười hề hạ, bảo mà từ nay thoát khỏi kiếp trâu ngựa. Dù là đứa gan lì đến mấy, nó cũng đâu chịu nổi cảnh bà nội mà chẳng phải bà nội suốt ngày cứ bắt đi đổ bô, dù còn sức để lấy chổi mà quất vào mặt của mà nó. Điều an ủi lớn nhất là bà vẫn cho chị đi bán lọc hàng năm, kiếm được bội tiền nên dạy gì. Dịp ấy chị mới ra khỏi nhà lâu đến vậy, lại còn được ngẩng mặt lên nhìn người, rồi tìm trong mênh mang biển người ấy một gương mặt và giọng nói giờ chẳng còn đồng lại chút gợi nhớ nào. Chị sống cả năm chỉ chờ một phiên chợ thôi, cứ giật giờ giả mù giả điếc đó, bỏ ngoài tai mà tức giận chi chiết của mẹ chồng, ngơ ngáo của chồng. Chị để mắt sáng trưng tai thật thính trong phiên chợ khuya. 364 ngày còn lại sẽ giật giờ trong đời, nhưng niềm trong đời cũng hay. Nhiều khi ngờ đã tắt lụi đi như đám lửa, chỉ còn trơ vài ba hạt bụi, thế mà cứ ẩm ỉ hơi nóng rồi bùng lửa cho đến năm sau. Chị chưa bao giờ đi ra khỏi bán kính 20 cây số. Ba mẹ chồng thì luôn bắt ở nhà, đi đâu quá lâu lại rê ra chửi rủa. Chồng thì khỏe ré, cứ ăn cho qua ngày ba bữa đủ no, chiều chiều thì bưng đĩa mồi chai rượu ra ngồi nhờ một mình trong yên lặng, thế là sung sướng rồi. Lâu lâu thì say, lao vào cuộc làm chồng rồi lão đáo ngơ ngác đến tội vì không quen. Chị thì giận dưng bởi thấy thiếu nhiều so với lần đầu tiên sinh ra con Trà từ đọt chè non nọ. Trà lầm lì ít nói, nếu nó mở miệng thì thế nào cũng có người tức ánh ách hoặc là phải sôi gan. Như bữa nó bảo bà nội cứ ác vậy, chẳng sống tới tuổi 70 đâu, rồi kêu vì bà ác nên con trai của bà đâu có phước phận gì. Hay nó bảo bởi chị dở hơi, ngày đó không cắm cúi mà đi theo người nọ, có phải đỡ mất công giáo giác đi tìm. Riêng bữa có cậu trai ghé nhà, nó mới đột nhiên chùng xuống như một quả bong bóng dẹp lép hết hơi. Cậu trai đi thẳng vô nhà, giục chị soạn sửa đồ đạc, dắt con bé đang trợn tròn mắt ở kia đi theo cùng. Cho ba tôi gặp lần cuối. Chị tính gói ghém thiệt mang nhiều đồ theo, nhỡ đâu mình ở lâu ở đó rồi ngó tới ngó lui, chỉ cần biết mang theo con bé rồi ngồi chết lặng ở kia là đủ rồi. Bên đó người ta đã đề huề, lại có cháu nội hẳn hoi rồi. Chị bảo con Trà tới vạch áo cậu trai lúc nãy xem bờ vai có vết bớt xanh lè nào không. Vì soạn sửa lâu nên hai mẹ con chạy về không kịp. Tội cậu con trai nhỏ khóc sưng mắt vì không thực hiện được ước nguyện cuối cùng của người cha. Cậu trai đó đâu có vết bớt nào, dù mắt môi nhìn giống con Trà từng đường nét. Phải mẹ chồng chị còn, ba sẽ bảo canh cái bớt xanh kia chắc trôi dạt đâu ở trời Tây rồi. Hồi đó ta bồng cho bạn nhận làm con nuôi, không dòng giống gì nhà này thì lanh quanh đây làm chi cho nhức mắt. Người ta phân vân cãi cò, nhưng rồi nghe theo cậu con trai trượt nên hai mẹ con chị được phát cho cái khăn tang và áo chế. Cái ảnh đặt trên bàn thờ nhìn cứ như người ta đang suy tư. Chưa tới 50 nhưng bạo bệnh hành hà nên ngó người ta chỉ còn một nắm, chắc là vẫn nhẹ hều. Mấy bệnh này nghe đâu có hay di truyền lắm, con Trà nó cười nhạt. Nhà bên đó không có con gái, chỉ toàn là đực rựa nên Trà kiêu hãnh vì là con gái một. Ít nhất trong đời nó cảm thấy mình có chút giá trị. Toàn anh em đã lớn, họ dễ dàng nhận ra cô em gái lạc cha, cũng đâu phải phân chia tài sản chi cho mệt. Bảo sao không tìm sớm cho cha con gặp gỡ được lâu. Thằng con trai bảo ông chỉ muốn nhìn lúc gần tắt thở cho dễ chịu, đỡ phải phong bua dông dài với họ hàng. Mấy chuyện này bữa ngồi xem chương trình Tìm Nhau trên TV, chị thấy na ná cái chuyện của mình. Lạc nhau mấy chục năm, đi tìm mãi miết mà không gặp. Tới khi gặp lại vợ lẽ tiếc nuối vì đâu xa cách gì. Khác một điều rằng chuyện trên TV là hai bên đều cố gắng đi tìm, nhưng duyên phận trêu ngươi nên không cho gặp. Còn chuyện của chị hình như người ta biết rõ rồi. Vậy mà chị ngồi bần thần nghĩ năm tới nếu thiếu một người bán lọc thì chợ vẫn họp như bình thường. Người ta vẫn có thể mua lọc từ nhiều người khác mà chẳng biết gì về câu chuyện đáng thương kia. Hỏa hoàng trong xóm đó có một cái thắc mắc là cái chị kia thường gánh hàng tới sớm để dành mấy chỗ trời ơi, năm nay thì không thấy đến. 19 năm ngồi cần mẫn trong những đêm lạnh giá, chưa bữa nào chị thấy lạnh tê tái như đêm vừa rồi. Vì ý nghĩ những năm trước và năm trước nữa có ai đó giỏi nhìn mình nhưng không tiện gọi tên. Bất giác chị thèm ghé phiên chợ ở một nơi nào đó xa xôi, cũng là một phiên chợ họp nửa đêm. Biết đâu ở đó người ta đang chờ. Mà phải lên mà hỏi thử, bao năm ở gần vậy sao không bắn tiếng một lần, bẻ bàn gì đâu ba cái chuyện tào lao. Truyền ngắn Khu Vườn Trong Tim. Chính lúc em lục đục vất vưởng đi tìm phòng trọ vì phòng cũ đã bị chủ nhà lấy lại, thì Yên vỗ vào vai cứ qua chỗ nó cho ở cùng. Chẳng còn cách nào khác, đi tìm phòng mãi miết suốt tuần mà không có, thế nên em lăng tăng chuyển đồ tới địa chỉ mà Yên đưa. Trong lòng băn khoăn hai nỗi, lo phiền hà cô bạn cùng lớp chẳng mấy thân thiết và lo cái câu mà hồi con gái trong lớp thầm thì vào tai. Coi chừng nghe, bọn tao nghi ngờ giới tính của Yên lắm. Em tự gọi lên trán của mình, tại Yên nó cá tính quá đấy thôi, đâu phải ai cá tính cũng là lét đâu. Yên tóc ngắn, luôn diện áo thun, quần jean thì ngộ ngáo, đi xe Vespa đời cũ. Những buổi lớp tổ chức đi chơi, bọn con gái nhân cơ hội mặc váy điều đà thì nó lại diện quần short áo thun nhìn thùng thình. Yên không sôi nổi khi tham gia những cuộc vui của tụi con gái và chẳng mấy hào hứng trong cuộc nhậu với tụi con trai, vậy nên hầu như không ai thân thiết với nó. Yên cũng tất bật đi làm đâu đó giống như sinh viên của tụi em, nên em nghĩ cuộc sống của cô bạn hẳn rất là độ bình thường. Cho đến khi dọn tới ở cùng, thấy phòng ốc đồ đạc mới nghĩ gia đình nó chắc hẳn rất khá giả. Phòng trọ của Yên cứ như thuộc một đẳng cấp khác so với dãy nhà trọ thấp lè tè cùng những căn phòng thiếu nắng chật chội, thì nơi ở của Yên rất sạch sẽ, rộng gấp 3 gấp 4 chỗ nương thân của em với đứa bạn ngày xưa. Đầy đủ tủ lạnh, máy giặt, chỉ thiếu cái máy điều hòa thôi. Dãy nhà trọ có 3 phòng, nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà xinh đẹp giữa lòng phố Huế. thấy vẻ e dè của em, Yên khoát tay cười tủm tỉm. Yên tâm, không đắt lắm đâu. Em lẩm nhẩm tính ra chỉ hơn chỗ cũ của mình 100.000 mỗi tháng. Dầu cho có chút xót xa khi nghĩ tới số tiền ấy là tiền công đi dạy 2 buổi, nhưng vẫn tha hồ thích thú, quá rẻ so với nơi này. Đập vào mắt em là ban công rộng thanh thang chỉ để phơi đồ. Em bắt đầu hình dung về một khu vườn xinh xắn. Ngay ngày hôm sau, em tò te bê đủ thứ chậu hoa vừa mua bên đường, vừa xin xỏ ở nhà đứa học trò đem bày biện khắp lan can. Những chậu cây bé xíu từ phong lan, xương rồng, sen đá, hồng tị mùi đều có cả. Lúc đang hì hụi treo mấy chậu cây thì em gặp Thơ. Cậu ta đeo cái headphone, miệng gào rống, "Nothing gonna change my love for you." Em gật đầu chào Thơ. Cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười tươi rồi hét với em, "Làm gì đó bé?" Em ra hiệu cho Thơ gỡ tai nghe ra, nói em đang trồng cây, thấy ban công đẹp không, để mà tính phí quá. Thơ làm bộ làm điều, tùy em, nhưng trước giờ chưa ai trồng trọt gì, chưa chắc là anh chủ đã đồng ý. Thơ bảo mình ở phòng 1, xong quay quả vào phòng, để lại nụ cười lao sao. Em ấn tượng ngay, nụ cười ấy khiến gương mặt vốn đẹp trai của cậu sáng bừng lên. Ba chị ở phòng bên đi làm về, thấy lỉnh kỉnh những chậu cây lướng vướng đường thì dè bỉu. Lấy chỗ đâu mà phơi quần áo, đúng là mơ mộng bày vẽ. Em đứng tần ngần chẳng biết tính sao. Lẽ ra nên hỏi ý kiến của mọi người trước. Khi em đang lúi húi định dẹp luôn thì Yên chạy ra, nó chống nạnh bảo, "Thích trồng treo gì thì cứ làm đi, trước mặt mình là đất của mình mà." Dù muốn không khí dễ chịu, nhưng nhìn ban công, nhìn mấy chậu cây yêu mến đang nằm ngổn ngang, em chép miệng gật đầu với Yên. Mấy chị kia cuống quýt đi vào phòng. Họ mới dọn tới đây nửa tháng nhưng luôn tỏ vẻ khinh khỉnh. Yên nói, "Nó chúa ghét cái kiểu con gái đó." Chẳng rõ Thơ nói gì với anh, mà hôm sau anh ngỏ ý đóng cho em một cái kệ nho nhỏ có 2 tầng để bày cây cho gọn. Những chậu phong lan thì treo đung đưa trên cao. Mấy chậu hồng tỉ mùi được anh treo cẩn thận ở phía ngoài lan can. Hai đứa mình hì hụi một ngày, để cuối buổi chiều cả Thơ và Yên đều ngạc nhiên vì cái ban công buồn bã nên nhìn thơ mộng, lãng mạn quá chừng. Anh chủ gọi vợ lên ngắm khu vườn của em rồi tấm tắc khen hai đứa mình. Lúc đó, em bắt đầu thấy thinh thích cái chàng trai giỏi giang, nhiệt tình là anh. Suốt thời gian sau, mỗi khi có dịp đi đâu, anh lại khề nề bê về cho em mấy chậu xương rồng và sen đá, bảo là góp vốn với khu vườn của bé. Yên còn tị tê, anh ấy học rất giỏi, kỳ nào cũng có học bổng. Mà mỗi lần nhận học bổng là thế nào cũng kéo Yên và Thơ tới một quán đại một chầu no nê. Yên chỉ mới về dạy trò này 1 năm, nhưng vốn xem anh và Thơ như 2 người anh thân thiết. Hồi mới tới ở, bao đồ đạc trong phòng hay giá sách đều do anh và Thơ thiết kế bày biện cả. Thậm chí Yên lười nấu cơm, cũng đôi bữa chạy qua ăn ké. Yên kể về anh và Thơ với vẻ vui tươi lạ lùng. Em cứ ngỡ người nó hẳn là khô càng lắm, nhưng thật ra thì không phải. Hôm Yên chia tay người yêu, cho đến lúc chia tay em mới hay là nó đã có người yêu, và người yêu của nó chắc chắn là con trai. Yên say mướt, người mềm nhũn, chẳng bước nổi lên bậc thang. Nó mò mẫm dừng xe dưới nhà, rồi ngồi bệt dưới chân cầu thang, đầu tóc rũ rượi, mắt mũi tèm nhem, tay chân múa hát loạn xạ. Cái xóm trọ này cũng hay thiệt. Phải như xóm trọ của em chắc nó bị đuổi cổ từ lâu rồi. Thơ phải cõng Yên lên phòng. Cậu ta khó chịu ra mặt, lại còn lẩm bẩm, "Đã bảo cái thằng đó chẳng tốt đẹp gì mà. Anh cũng không thể biết là cái thằng đó là thằng nào." Hình như Yên chỉ tâm sự chuyện yêu đương cho mỗi mình Thơ thôi. Huế vào mùa mưa, cũng có những ngày mưa lê thê buồn da diết. Em ngồi tị mận đếm những hạt mưa rơi rớt xuống hiên nhà, lắng nghe phòng bên tiếng guitar của anh réo rắt, tiếng hát trong trẻo của Thơ khi hát về một diễm xưa nhẹ nhàng của tình tự. Tiếng đàn anh tan vào đâu đó cùng với giọt mưa nghe trong veo và yên ả. Có lẽ em bắt đầu yêu anh từ những buổi chiều đượm buồn như thế. Nhìn qua, thoáng thấy Yên ngồi bó gối, lúc này nó đăm chiêu tư lự nhiều hơn. Em muốn bước vào thế giới của nó để hiểu hơn về cô gái ấy, có thể lắng nghe và không dừng lại những câu hỏi hang sáo rộng. Nhưng anh cũng biết, Yên luôn khép mình như vậy. Vẻ bất cần vốn dĩ đó, nay nhìn vào mắt nó càng thấy hoang dại và sâu thẳm vô cùng. Em nghĩ là thơ thích mình, vì thi thoảng ánh mắt của cậu ấy cứ hướng về em. Lúc em hì hụi chăm chút cho khu vườn, lúc em ngồi vu vơ đếm nắng, lúc em tựa ban công ngắm trời đêm, cả sáng sớm em lục đục dậy học bài. Làm gì cũng có cảm giác ánh mắt thơ bám víu chùng chình níu lại một điều gì đó. Em cố gắng phớt lờ và tỉnh que với thơ, nhưng cậu ấy vẫn nhìn em xoáy sâu đến tận tim gan. Thiệt tình. Nhớ hôm anh tỏ tình bằng một chậu xương rồng nở hoa, em thổn thức nghe tim mình đong đầy hạnh phúc. Lúc hai đứa mình tuyên bố hẹn hò, Yên không mấy ngạc nhiên. Nó bảo nó nghi lâu lắm rồi. Thơ có vẻ bàng hoàng. Gương mặt cậu ấy nhàu nhị, hệt như một tờ giấy trắng phẳng phiu bị vo tròn. Em và anh lần đầu đi xem phim cùng nhau, rồi vô tình gặp thơ ở rạp. Cậu ấy lại nhìn em bằng ánh mắt nát tan ấy. Ánh nhìn hoang hoại, nửa trách móc, nửa giận hờn khiến em chao đảo, lòng thắt thọp thấy có lỗi lạ kỳ. Em quen và thích một thơ có nụ cười lao sao lãng tử hơn. Lịch mỗi tối của em trở nên dày đặc khi 4 buổi trong tuần đi dạy, 3 buổi còn lại lang thang cùng anh. Hai đứa mình đèo nhau qua đại nội, đi dưới những tán cây râm ran trò chuyện. Qua mùa hàng yến nở vàng cả lối đi, phố ân cần dịu dàng cho hai đứa mình góp thành kỷ niệm. Cách nói chuyện của anh, giọng nói trầm ấm của anh cứ thế làm em tan chảy. Anh bảo không thích mẫu người con gái như Yên, vì mẫu con gái anh thích là em. Em và Yên như hai cực trái dấu. Em đơn giản, Yên lại phức tạp. Em mộng mơ, Yên thì thực tế. Em dịu dàng yếu đuối, Yên lại bản lĩnh mạnh mẽ. Anh bảo ai cũng có một khu vườn trong tim. Vườn của em đẹp đẽ và êm đềm mùng mì nữ tính. Anh bật cười với ý nghĩ khu vườn của Yên hẳn cằn cõi và sốc nổi lắm. Khu vườn của thơ thì chỉ toàn những bản nhạc và cuốn sách cũ kỵ bám bụi, còn khu vườn của anh thì chỉ có em mà thôi. Em đấm lưng anh thầm thập, lòng vui râm ran bởi những ngọt ngào. Em chỉ nghĩ khu vườn của thơ hẳn còn phức tạp hơn cả Yên. Khó ai hiểu nổi, ngay cả bản thân là anh cũng đâu có hiểu hết về cậu ấy. Đến đêm về, ở bên này nhắn tin qua anh, ở bên kia bức tường, mà em cứ trằn trọc bởi ánh mắt đau đáu của thơ, rồi tự dưng mất ngủ. Yên cũng trở mình thao thức cả đêm. Thở dài một lúc lâu, Yên rủ em ra ban công ngắm trăng. Hai đứa ngồi nghe gió thổi, đưa hơn phong lan man vào đêm. Sương rớt xuống ướt hết những thiết gai nhọn của đám xương rồng. Mấy chậu hồng tỉ mùi vừa hé nụ, chúm chím thả yên bình vào đêm Huế hư vô. Em giật mình khi nghe tiếng lòng của Yên. Nó bảo yêu thơ, yêu từ lâu lắm rồi. Nó quen với người trước cũng chỉ để dò xét xem lòng thơ thế nào. Sự giận dưng của cậu ấy khiến Yên không chịu nổi. Thiệt là lúc nào cũng mong hai đứa có giây phút tâm sự trút cạn lòng nhau đến như thế này. Nhưng hiểu được lòng nó, rồi bỗng dưng em thấy nặng nề. Em ngây ngô bởi ý nghĩ không lẽ chúng ta đang chơi trò cút bắt. Em và anh ở đằng trước, thơ theo sau hai đứa mình, và Yên thì kế sau thơ. Ngày anh ốm, em hì hụi nấu cháo, rồi sai Yên đi lấy áo quần phơi ngoài hiên. Nó hăm hở lấy luôn cho anh và thơ. Yên vồn vã vào phòng hai tên con trai mà không hề gõ cửa, để thấy hình ảnh đáng sợ nào đó nên tái mặt, run rẩy chạy về. Em dò hỏi bao nhiêu lần nó cũng không chịu nói, chỉ bảo đừng quá, không được quá. Em hồ nghi anh giả vờ ốm, rồi cười cợt, hay hai tên đó dẫn gái về hay là xem phim bậy. Nó đều lắc đầu. Em đứng dậy chạy ào qua, khuôn mặt tê tái đờ đẫn của Yên cùng bàn tay nắm chặt của nó. Anh đang nằm mê man trên giường. Thơ kéo áo anh để cào gió. Em để bát cháo lại rồi hấp tấp quay về, lòng khuấy động vì ánh mắt không rời vừa nãy của Thơ. Lúc anh khỏe, hai đứa mình bắt đầu chuyển dịch ghép đôi để Yên và Thơ sớm trở thành một cặp. Và em lơ đãng quên khuấy đi vẻ mặt hốt hoảng của cô bạn cùng phòng hôm nọ. Em mượn xe để Yên đi nhờ xe của Thơ ở đâu đó, cố tình để xe của Yên hỏng nên nhờ Thơ xuống đất dắt đi sửa giùm. Bày biện liên hoan nấu nướng rồi bỏ ngang giữa chừng để hai người kia dọn dẹp. Tối tối cố tình hẹn hò bốn người rồi hai đứa mình rút êm, cố tình nhiều lắm rồi mà vô tình làm đau tất cả. Đau rồi mới nhận ra bài học của tuổi trẻ, của tuổi 20 là đừng đánh giá người khác, đừng hoài nghi người khác khi mình chưa chắc chắn được điều gì. Chuyện tình yêu thì chỉ người trong cuộc biết, người ngoài vốn dĩ đừng tham dự vào. Có lẽ đó là sai lầm cho mọi nguồn cơn rối rắm hay sự xuất hiện của em là không đúng lúc, đúng nơi. Em dứt khoát gấp gáp chuyện trò, chuyện đến nơi mới để tránh xa những gì không muốn thấy. Một anh hèn nhát, một Yên bất chấp và một Thơ đáng thương. Phải, sau cái hôm em biết rằng ánh mắt Thơ nhìn em không phải cảm chuyện yêu đương trai gái mà ánh mắt ghen tuông khi em tranh giành anh của cậu ấy. Yên hay biết tất cả từ lâu nhưng vẫn cố đuổi theo Thơ để kéo cậu trai kia trở về. Em nghĩ anh khờ dại nên không nhận ra tình cảm đã quá mức của cậu bạn thân nên vô tình dung dưỡng cho thứ tình cảm kia. Cái sai của anh là quá vô tâm bởi không thể nhận ra tình cảm sâu đậm hơn mỗi ngày. Em bỏ đi mà không liên lạc với bất kỳ ai. Chẳng ngờ hơn tháng sau, chúng ta hội ngộ trong đám tang của Yên. Nó là đứa con gái đáng thương khi sống đã mang tiếng, lúc chết lại càng mang tiếng. Người ta bảo Yên say khướt nên đâm vào thanh chắn giữa đường. Đường về quá khuya, chẳng ai nghe tiếng kêu của cô bạn. Hệt như Thơ, chẳng bao giờ nghe tiếng yêu của lòng nó vĩnh viễn như thế. Cả ba người chúng ta không dám nhìn nhau, cảm giác ai cũng thấy mình có lỗi. Em ân hận bởi sự xuất hiện của mình đã khuấy động bình yên cho tất cả. Nếu không có em, tình yêu của Yên mãi mãi hướng về Thơ, để Thơ không hờn ghen với em mà thể hiện tình cảm thân mật với anh hôm anh ốm, để Yên không đau lòng khi thấy Thơ ngày một quá xa, cứ tất cả dùng dằn rối rắm đến nghiệt ngã. Lòng anh tê dài vì vốn xem Yên như cô em gái đặc biệt, còn Thơ, em biết, hơn ai hết, cậu ấy đau lắm, nước mắt cứ chảy dài. Nếu chấp nhận khu vườn của Thơ mà đừng lấn bấn hoài nghi, em đã không làm đổ vỡ những tình cảm vốn dĩ đã là từng rất tốt đẹp. Có nhiều cách giải quyết khác nhau, hệt như chăm sóc một cái cây cũng cần tưới tắm đúng cách, đâu thể tưới nước ồ ạt là cây lớn thêm. Nuôi dưỡng một tình yêu mới chớm để không làm tổn thương những trái tim rộn ràng yêu thương khác lại là một điều quan trọng. Nếu hôm ấy em không to tiếng với anh, nhất định buộc anh chuyển về đừng ở với Thơ nữa, để Thơ tức giận bỏ đi, để Yên cuống quýt đi tìm Thơ và chẳng thể ngăn lòng mình nói một lời yêu thương bẽ bàng rồi bị cậu ấy phủ nhận. Kể từ hôm ấy, khu vườn trong tim em tưởng như đã chết yểu vì những nông nổi của một 20 bồng bột. Yêu mà không nghĩ rằng người khác có thể tổn thương vì tình yêu của mình. Em đã mơ màng. Bằng cách kỳ diệu nào đó, em thấy Thơ nắm lấy tay Yên đi trên con đường đầy hoa hoàng yến, nắng vàng, hoa vàng cả một góc trời yên ả. Thơ chẳng có vẻ gì khó chịu. Cậu nhìn Yên bằng ánh mắt dịu dàng. Yên nữ tính hẳn khi chốc chốc khẽ cười, nghiêng đầu vào vai của Thơ. Bên này, em và anh vẫn hì hụ cho một vườn cây bất tận những hoa, những cây bé xinh. Mơ thấy vậy thôi mà lòng an nhiên, bật cười hạnh phúc cả trong ý nghĩ. Trước hôm đi Sài Gòn, Thơ có đến gặp em. Cậu ấy mang cho em một chậu xương rồng tròn ú với những bông hoa lú nhỏ nhỏ đỏ hồng. Cái chậu cây mà em tưởng đã chết úa từ lâu lắm rồi. Thơ bảo anh vẫn chăm chút cho khu vườn hàng ngày. Cậu ta bảo anh là kẻ hèn nhát đáng thương. Yêu em mà sợ bản thân tổn thương. Yêu em mà sợ em không tha thứ cho bản tính hèn nhát vô tâm của mình. Thơ nhẹ nhàng cười bằng. Sao chúng ta lại yêu con người xấu xa ấy? Câu nói đó buông ra, làm em lục đục hờn ghen quá đỗi, lại sợ sệt, hoang mang nhưng cố tình làm mặt tình. Thơ cười, nụ cười lao sao từng khiến em ấn tượng ngày đầu tiên. Cậu ấy thầm thì khẽ chạm vào lòng em. Đừng thương hại ai hết, hãy thương chính mình. Khu vườn của anh không thể thiếu em. Còn thơ, cậu ấy sẽ vào Nam và tự do với khu vườn sương tư kia. Suy cho cùng, giữa cái xã hội nhốn nháo lạ lùng này, em và anh, hay thơ hay yên, cũng chỉ là một phần bé nhỏ góp nên sự tạp nham lộn xộn nghìn trùng. Lòng em đa mang khi hình dung lời nói của anh vào trước. Con người ta xem ai cũng có một khu vườn trong tim, ẩn giữa những tình yêu chưa nói, những hờn ghét chưa buông. Có người bình thản vì trống rỗng, có người đa mang bởi vườn hoang rậm rạp, có người tĩnh tâm ngọt ngào như anh. Thế nên, lúc thơ quay đi, em cúi xuống chậu cây, thấy rõ ràng chiếc gai xương rồng rung rinh nhẹ nhẹ là do khóe mắt đang nhòe đi nên ảo giác, hay tại lòng em đã tan chảy vì tình yêu thương chẳng thể ngăn mình. Truyện ngắn Mùa hoa ngọt hậu. Trước nhà em có hai cây sầu đâu mọc thẳng hàng, cành lá xum xuê và tán rộng. Ba mùa giông bão, mấy bụi tre sau nhà bật gốc, hàng cao bên nhà dì Hạo cũng đổ sạp, mà hai gốc sầu đâu vẫn cứng cáp lạ kỳ. Mà nói hai cây đó ba trồng hồi tỉnh táo, nên chừ có chăng đi nữa thì cũng không được chặt. Rồi mà có bật gốc chắc mà cũng thức đêm mà vuông lại. Mùa hạ, bóng cây tỏa ra mát rượi, che đi cái nóng hâm hấp của gió Lào. Thi thoảng trời đổ giông, em chạy ào ra sân vơ vội lấy quần áo, ba cha con vẫn ngồi tỉnh rù dưới gốc cây. Tại ra, ngồi đó mà không hề ướt. Kể ra, thế để mà biết rằng cành lá rất rộng. Em nghĩ tán cây mênh mông đã tạo thành một góc trời ý ngạ dịu mát. Có lần, khi hai đứa đang mông lung dưới tán sầu đâu, Tử Bảo ở trong Nam, người ta lấy lá cây này làm gọi ăn. Em tò mò không tưởng tượng được mà vị lá của nó thế nào. Tử mân mê tóc em, nói đắng lắm nhưng ăn là nghiền à. Họ nói đó là ngọt hầu. Lúc đầu bỏ vô miệng nhai sẽ đắng như thuốc. Ai chịu đựng được vị đắng nơi đầu lưỡi thì mới cảm nhận được vị ngọt ở cuống họng. Em liên hệ ngay, định hỏi Tử chuyện mình không biết có ngọt hầu không, thì đã bị chặn ngang bởi một cái hôn sâu nồng nàn. Mà là một chiếc võng treo đong đưa dưới hai gốc sầu đâu, nên Na và anh Dọ vẫn dành nhau ngồi ở đó. Ba thì an phận, lặng lặng xách cái đòn nhỏ để cạnh gốc rồi mân mê vỏ cây xù xì. Có lần mà bảo, nhà này chỉ còn hai mà con mình ở. Ba cha con kia ở ngoài cây sầu đâu rồi. Ba và anh Dọ đôi khi tham gia cuộc vui với mấy đứa con nít trong xóm, chứ còn Na thì suốt ngày em ấy cứ nhặt nha bên gốc sầu đâu. Trên tay luôn cầm theo vài ba chiếc móc quần áo, đó là cái đồ chơi của nó. Em mua búp bê, gấu bông mà nó không chịu chơi, lại cấu xé vứt xó đến thảm hại. Có bằng em đem giấu mấy cái móc nhôm, mua về vài cái móc nhựa để thay nhưng mà nó là bẻ gãy hết. Na chỉ thích thú với tiếng kim loại va vào nhau lanh canh, cái tiếng kêu ám ảnh em trong giấc ngủ, hơn cả những tiếng nói thầm thì không rõ tiếng của ba, hơn cả cái kiểu ngồi cắn móng tay của anh Dọ. Mà thở dài, lấy đôi triên gióng gác trên giàn bếp, tiếng đòn gánh chưa kịp gắt, không biết anh Dọ mang chạy chỗ nào rồi. Em hình dung ít bữa nữa bồ hóng sẽ bám đen vào nó, cái chỗ gánh trơn tru từng đặt trên vai mà qua bao năm tháng đã oằn xuống rồi thì cũng mục rỗng theo thời gian. Em Na lấy cái khuôn xuống định treo lên ngồi, may mà lại kịp rằng. Lòng em từ dưng trĩu nặng, hiểu rằng mà cũng buồn biết bao từ khi giả nghề làm bánh ướt. Hồi chợ hôm còn sập xệ, bao hàng gánh nằm chen chúc ven đường trên những đôi triên gióng cũ mòn. Buổi không đến trường, em thường lẹo đẹo theo mà ra đến chợ lót chiếc đòn nhỏ, ngồi thái thịt, vắt chanh, sắc ớt, bỏ vào bát nước mắm thơm lừng. Mà là người làng Phương Lan, ở xứ mình, quê mà làm bánh ướt ngon nổi tiếng. Chỉ cần nhắm mắt, em cũng mường tượng ra hình ảnh mà ngồi bên trái bếp, một tay cầm gáo múc nước gạo, một tay cầm đũa lấy bánh ra nhẹ nhàng và khéo léo. Hơi nước bốc lên đều đặn, đủ làm bát nước gạo biến thành con bánh mềm mại và trắng tinh. Mà điều nghề nhấc con bánh ra khỏi khuôn rồi xếp chồng lên nhau. Em hì hụi mất cả tháng trời đã tập lật từng con bánh mà không sức mẹ. Ba hay phá phách, nhưng mỗi lúc mà làm bánh thì ngồi yên, chống cằm ngó lơ rồi cười tủm tỉm, hiền khô như vốn dĩ mà như vậy. Những lúc ấy mà dịu dàng quay qua hỏi, ba mới ăn chi không? Bằng ánh mắt háo hức của một đứa trẻ, ba gật đầu lia lịa. Mà sai em lấy chén làm nước mắm, lấy bánh còn nóng hổi cho ba ăn. Gần chục năm như thế, chẳng bao giờ ba ngán mà cũng chẳng bao giờ mà quên cười dịu dàng khi ba hỏi rằng, ba mới ăn chi không? Chợ hôm được xây mới nên ai cũng phải đăng ký một lô, dù là ở hàng rau gánh. Gánh bán của mà dĩ nhiên cũng phải đóng một khoản tiền không nhỏ. Khu đất ấy phát triển, người ta mua đất làm nhà gần chợ mỗi ngày một nhiều hơn. Ai cũng nghĩ chợ mới xây, dù mất thêm tiền nhưng buôn bán tấp nập, có đồng vào đồng ra mà khắp khởi mừng. Thời gian đầu hàng bánh rất đông khách. Mỗi đêm em thường phụ mà ngâm và xay thêm vài cân gạo. Vậy mà dần dà chẳng hiểu sao khách khứa lại thưa dần. Mấy khách quen thì đi ngang hàng của mà tự dưng chép miệng rồi dừng lại trước hàng của Di Hạo, bỏ mặc hai mà con em lơ ngơ. Em đứng sắc ớt bỏ vô nước mắm mà mơ hồ không hiểu, mắt cứ cay dài đi. Đi tìm bác bảo vệ hỏi lý do, bác nói không biết ai đồn, bảo nhà mày toàn người điên nên ăn bánh thì họ sợ. Dạo đó hầu như ngày nào cả nhà cũng ăn bánh ướt trừ cơm. Em Na không giấu nổi vẻ thích thú, dù mỗi lần ăn bánh nước mắm vấy lung tung, người nó hôi rình. Bám víu cầm chừng được một tháng, cuối cùng mà đành bỏ nghề. Mà nhìn qua ba và bảo, giờ người ta cứ đồn như vậy, có gánh hàng đi đâu thì cũng chịu. Mà vừa xin được việc trên xưởng gỗ ở thị trấn, xóm làng chỉ trỏ ra chiều thương cảm. Làm phúc cũng phải tội, dạy nghề cho họ xong là phải bỏ nghề. Mà nói chẳng nghĩ xa xôi gì, tại Di Hạo khó khăn mà. Em thương mà bên bếp lửa nóng nực, người lúc nào cũng đỏ rang và đậm mùi khói. Người ta bây trừ chuyển qua làm máy đỡ vất vả hơn nhiều, mà vẫn trung thành với cách làm thủ công tốn sức. Thương mà ngày hai buổi gánh hàng rong ruổi khắp nơi, bàn chân to bè nước nẻ. Thương cây dáng tạo tầng độ dài trên triền đê, cứ nghiêng ngả cái thân phận bọt bèo. Thế mà khi mà bỏ nghề em càng thương. Hồi theo mà học làm bánh, người em lúc nào cũng đẫm mùi gạo, mùi khói hơn mùi thơm của thứ mỹ phẩm hóa học như bao cô gái khác. Nên hôm gặp Tứ, Tứ bảo em thơm mà làm em bật cười hị hạ. Nghe chừng là biết dẻo miệng rồi. Có điều đó là lần đầu tiên em được nghe những lời dịu dàng ấy. Mà hay cười vì ba gọi mà là thủ trưởng. Mà thủ trưởng nói gì thì lính cũng phải nghe. Mà bảo ba đi tắm, ba liền lăn xăng lấy khăn, lấy áo quần, múc nước dội ướt người rồi chờ mà kỳ cò. Tới chiều mà dặn ba dắt bò về là ba xăm xăm ra đồng, ai gọi cũng không ngoái lại. Ra ruộng đứng nhìn thật lâu, phải bò nhà mình không thì mới dắt về. Ba chưa bao giờ làm sai lời thủ trưởng. Rời chiến trường với một vết thương ở đầu, hồi đó ba hay kêu đau, sau rồi nhớ nhớ quên quên và hay nói một mình. Mà vét tiền đưa ba đi khám tận bệnh viện trung ương, bác sĩ bảo ba bị tổn thương thần kinh, không chữa được nữa. Mà ứa nước mắt nhìn ba đau đớn. Mỗi ngày qua lại lặn lội tìm thầy cúng, nghĩ chữa bệnh bằng khoa học không được thì phải chữa bằng tâm linh. Ba dần bớt đau nhưng thành ra ngơ ngẩn hẳn, chẳng đủ tỉnh táo để làm giấy tờ thương binh nhờ hỗ trợ của nhà nước. Hai mà con em đi hỏi khắp nơi nhưng họ lắc đầu, không có giấy tờ xác nhận. Ngay chính người bị thương cũng không tỉnh táo thì chịu rồi. Khi đó mà sinh em với anh Dọ khỏe mạnh nên yên tâm sinh thêm em Na nữa. Ai ngờ ba tuổi đó mà nói năng gì, mang khuôn mặt hao hao của những đứa trẻ cùng kiểu, với cái đầu to và đôi mắt đờ đẫn. Anh Dọ là niềm hy vọng lớn nhất của Mạ. Anh siêng năng và chịu khó học hành, năm nào cũng có phần thưởng đem về. Anh theo nghề bác sĩ với ước mơ chữa bệnh cho ba, cho em Na. Học đến năm 3 trường y thì anh phát bệnh. Bạn anh bảo, đang ngồi học bỗng dưng anh bật dậy cười rú lên. Lúc đầu thì cứ tưởng đùa, mỗi ngày anh càng lơ đàng, cứ nhớ quên hay nói chuyện một mình, hay cười hay hét vô thức. Ai cũng bảo thằng này siết học quá, đâm lặng thận. Trường y xưa nay nhiều trường hợp như vậy. Khi mà quay quả bắt xe đò vô trường, thấy anh nằm ở trong phòng lột hết quần áo, tóc tai bờm sờm, ê a hát hò nhảy múa. Vậy là giấc mơ của anh đã khép lại, niềm hy vọng của mà tắt liệm đi. Mà lại nhen nhóm và dồn tất cả tình yêu vào em. Em thắc mắc mà lấy gì để kỳ vọng ở em khi em đã nghỉ học từ sớm, ở nhà trông ba, trông Na và phụ mà. Rồi gật gù với ý nghĩ là vì em là đứa tỉnh táo còn lại. Nhìn anh Dọ và Na, em thấy bất an lắm. Sống mà cứ thấp thỏm, mình sắp chết chắc còn thoải mái hơn cái kiểu thấp thỏm mình bị điên lúc nào không hay. Những lúc rội rại, em tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng cười nhiều nói nhiều, cũng chẳng thèm lăng tăng về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Vui vẻ thật, nhưng chẳng nhớ nổi một ai, chẳng hay biết điều gì. Dĩ nhiên, tử cũng nằm lẫn lộn trong phần quên nhớ đó. Ba gọi mà là thủ trưởng, nên gọi con gái trong nhà là đồng chí. Thi thoảng lại xáo tủ quần áo ra, tìm bộ đồ bộ đội mang vào, rồi nghiêm chỉnh bảo là tôi đi học. Trong nhà em chẳng có cái gì đáng giá, chỉ có một cái tivi. Hôm đó, tivi đang chiếu thời sự, chiếu tới cảnh đánh bom ở đâu đó. Ba nghe loáng thoáng, thế là chạy ra sân cầm một cục gạch rồi hô xuống phong và ném bể cái màn hình. Chuyện xảy ra chưa tới 5 giây mà con em nhìn nhau ứ hừ. Tự dưng vì chuyện đánh nhau ở xa lắc ở đâu mà không còn tivi để coi. Trong nhà, thứ đồ dùng gì cũng bằng nhựa. Theo thời gian, bàn nhựa, ghế nhựa, tủ nhựa cũng cũ dần rồi chuyển sang màu đục ngầu, tạo thêm không khí u ám và ẩm tối. Thế nên, nhà em ít có khách. Tầng ấy người cứ giật giờ đi ra đi vào, nhưng lại rôm rả đủ chuyện. Có dạo, anh Võ đi chơi trong làng, bị bọn thanh niên xúi về nhà léo nhéo mà đòi cưới vợ. Mà bảo, anh còn nhỏ, khi nào lớn mới được cưới vợ, có ai thương mới được cưới. Thế là tới bữa, anh ra sức ăn cho mau lớn, rồi gặp chị nào cũng hỏi có thương tôi không, làm vợ tôi đi, khiến mấy chị trong xóm thấy anh là dạt ra đến tội. Hôm tử mân mê tóc em, rồi thì thầm mai sẽ bảo ba mà đem trầu cao qua. Thú thật em mừng lắm. Em chẳng còn để tâm tử là trai thị xã gia thế to đùng, chỉ biết rằng đó là người con trai đầu tiên không lụi đi khi biết hoàn cảnh nhà em. Tử bảo chẳng sao cả, yêu em là yêu thôi, và sẽ yêu quý gia đình em nữa. Em đã rủ tử về nhà chơi vài bằng, để quen với cảnh nhà toàn người ngơ ngẩn, coi như để rèn luyện thần kinh và suy nghĩ lại. Tử nắm tay em tha thiết, thôi đừng thử thách tử nữa. Mà và em ôm nhau khóc mừng rơn. Em đã nghĩ chắc cuộc tình này không ngọt hầu sau hôm bị mà tử chặn đường, chỉ thẳng giữa mặt và hét lớn, nhà mi điên cả nhà, nghĩ sao mới ứng con tao? Khôn hồn thì tránh xa con tao ra. Em trợn tròn mắt lên, bật cười nhạt thích và quay lưng đi. Giây phút ấy, hẳn mà tớ nghĩ em đã na ná mấy người ở nhà nên e dè sợ hãi, rồi cuống quýt quay xe đi. Nghĩ tới lôi chuyện tớ thua em 5 tuổi mà luôn mồm nói yêu em kể cũng lạ. Ở Úc nói lấy chồng phải xem tông, tuổi tác thì không nói chi rồi. Tao cũng hơn Dượng Mi 3 tuổi đó, có điều phải xem dòng giống của nhà hắn. Ba hắn phức tạp lắm. Ờ, chỉ nói rứa rồi thôi. Em sắn quần lơ ngơ lội qua nhà dì Hảo. Dì Hảo nói tứ không phải là con của ông Tường. Ba chị dâu chữa hoang với một người nào đó vì sợ mất danh dự và nhân phẩm, thành ra ông mới cố chấp nhận. Dì Hảo tráng bánh đưa tay quẹt mồ hôi và nói gọn gàng về đứa cháu hình như chẳng rụt rà chi của mình. Chỉ là em thèm được người ta thương theo kiểu bất chấp, và cứ tin cái thương đó là có thiệt. Nói chi cho xa, ba ú ớ mê mấy chục năm rồi mà mà vẫn dịu dàng đó thôi. Thế nên nghe xong chuyện nhà Tứ, em thấy giận dưng chi lạ. Ờ thì miệng sao Tứ vẫn bất chấp thương mình là được rồi. Em không yêu mến một mùa nào đặc biệt, nhưng lại cực ghét mùa hè. Không khí nóng hệt như một cái chảo lửa mà ông trời đã đặt chệm chệ trên mặt đất rồi chồm hổm quạt thêm than. Đã vậy, gió lào khắc khe thổi rạc mấy bụi tre bên hông nhà, lá sầu đâu rùng lạ tạ phát mệt. Bông vào mùa nở tràn lan, tỏa ra mùi ẩm ương khó chịu. Hồi trước lúc còn tỉnh táo, có lần anh Dọ nói trời nóng khiến người ta dễ như ba hoặc là đã có tiểu sự biểu hiện rồi thì có thể trầm trầm hơn. Ngay cả người tỉnh táo như mình cũng bức bối huống chi là. Như bây giờ, ba ôm đầu ngồi khóc, vũ vô thường rầm rầm đau đớn. Anh Dọ thì la hét, đập phá, chạy nhảy ở ngoài đường. Xóm làng nói nhiều quá, mà chần chừ kiếm sợi xích buộc vào chân anh, rồi chạy nước mắt khi anh lơ ngơ thọ thẻ. Con làm chi mà xích con? Em Na thêm đờ đẫn, ngồi gõ mất ồn ào, miệng e a những gì không rõ. Những đêm dài khó ngủ, ở đầu giường này, thi thoảng nghe tiếng ba gọi the tha tha thiết. Lam ơi, Lam! Rồi hô đi đều, 1, 2, 1, 2. Em đưa tay khều mà, chắc ba gọi tên của người xưa. Mà thở dài thế thiết, ước chi ba gọi tên mà một lần trong mơ. Em hình dung nếu người đàn ông ấy bình thường như những người chồng người cha khác, hẳn mà con em sung sướng lắm. Trai làng trong xóm ngoài ngõ không nhìn em mà chép miệng, bảo chỉ có nước lấy chồng biệt xứ, chứ ở đây ai mà dám dây vào. Mà thì không phải thảng thốt mỗi khi đi chợ, ghé qua nơi này nơi kia thì người ta ghi lấy bằng ánh mắt thương hại. Có lần mang tâm sự với O Út, rồi nói giá như ba không đi bộ đội thì làm chi nên nông nổi. O Út nhẹ nhàng kể về ba. Ngày xưa ba học giỏi, nhưng 18 tuổi đã hăng hái viết đơn tình nguyện. Trần thành cổ năm 72, O Út chập chững theo mẹ chạy giặc, nhưng cả nhà cứ ngoái đầu, biết ở nơi đó có ba đang cầm súng. Mẹ quay quả đi mà tay Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần cho con tôi trở về bình an là được rồi. Nên giàu thế nào, ba trở về đã là may mắn. Có bao nhiêu người đi mà không về đó thôi. Phía sau lưng nhà em, ở chỗ bãi gần người chết dạt vào đầy rẫy, O dặn em đừng ra sông suối buổi trưa. Ba mới gác nhà ở gần đó, đó chắc đồng đồi lợ lạnh lẽo, nên đừng có bao giờ khinh thường ba nghe chưa. Em không dám khinh khỉnh gì, chỉ là đôi chút tủi thân và mệt mỏi, sau rồi cũng quen. Đôi khi đau khổ dai dẳng khiến người ta chai sàn chẳng là lầm và thắc mắc gì nữa. Mà con em xáo xào khi có một người chú ở ngoài Bắc mang quân phục vai hàm thiếu tá đến tìm ba, bảo ba là đồng đội của anh trai chú tên là Lam. Nghe người ta bảo ngày xưa hai người thân nhau lắm, nên có thể ba là người đã chôn cất hài cốt của chú Lam. Mà ngó qua ba thở dài, chẳng trông mong chi được. Vợ con ông ấy mà ông còn không nhớ nữa nè. Rồi chưa kịp cười é thẹn, nghe ông gọi tên này mà tôi cứ tưởng là người xưa. Thì chú ấy tới quỳ sụp dưới chân ba, lay lay ba rồi gọi. Tôi nè, Lam đây anh cự, Lam đây anh cự. Ba gạt tay ra, dãy rùa và chạy ao ra khỏi nhà. 3 ngày sau, em với mà mới tìm được ba. Ba đi bộ lên tầng thị trấn, quần áo rách rưới tả tơi, không biết có bị người ta đánh không mà mặt mũi sưng vù. Mà chẳng hề la ba tiếng nào, còn em thì hết sức chịu đựng. Em hét lên, mà ngước mặt lên trời. Hình như mấy chục năm qua, dù cố gắng trốn tránh cuối cùng mà cũng chẳng thể nhìn, và lại còn ví von rằng mà thèm được điên như ba mi quá. Nhớ một đêm cách đây rất nhiều đêm, Khi ấy, em vừa tròn 10 tuổi. Có một người đàn ông đến tìm mạ. Người đó bảo về thăm mạ. Nắm tay bà bảo đi với người ta. Nửa đêm, mạ chạy ra bờ sông khóc tức tưởi. Ngồi bó gối thiệt lâu mà chần chừ, định lội xuống suối nhưng nghĩ lại. Mạ chạy về ôm ba mà khóc. Ba vỗ vào vai mạ, hát ơ hờ mấy câu không rõ tiếng. Tự nhiên mà nghĩ, ngày hôm đó mà đi theo người lạ kia thì bây giờ chắc mà sung sướng rồi. Nhà dì Hảo làm nhà, đào móng lên có ba bộ hài cốt. Cái chuyện mà vẫn thi thoảng xảy ra ở quê mình. Nghe bảo sau đó có người nhập hồn về một ở trong xóm. Chỉ về phía cây sầu đâu và gọi rằng: "Về Lam ơi." Mà nghe chi tiết ấy thì thắc thỏm. Ngay ngày mai, nhờ người ta đào bật hai gốc sầu đâu trước nhà. Ở cây bên phải, phía dưới có nguyên một bộ hài cốt. Trong mớ lẫn lộn quên nhớ nào đó, ba đã chôn người đồng đội và làm dấu dưới cây sầu đâu. Thế rồi, trong vô thức vật quên mất nhưng vẫn lẩn bẩn ở đâu đó phần tỉnh táo còn lại. Tử nghe chuyện hoang mang vô cùng, không giấu nổi sự sợ hãi. Bảo có lần thất lệ đã đái bày ở dưới gốc cây, không biết có quở trách chi không đây. Bằng đó Tử bị ba vác gậy đuổi đánh khắp nhà, còn em thì cười, không biết thì đâu có tội gì đâu. Quanh xóm xầm xì vì có người nằm ở dưới đó, mà mấy đứa con trong nhà thành ra như vậy đó. Ngay cả con bé xinh đẹp thế kia cũng chẳng thể lấy chồng. Lần đầu em muốn sắn quần lên chửi đồng. Nhiều khi người ta tổn thương vì câu nói thôi. Như hôm gặp người mà Tứ phải gọi là ba, em chợt nhận ra ông ta là người đàn ông đã tìm đến mạ vào đêm ấy, là người đã nhìn ba của em rồi bị môi gọi thẳng thừng gọi là thằng cha điên. Em từng nói với Tứ rằng làm thân cây sầu đâu có ích thiệt, không bỏ phần chi hết. Hạt hiền lành để bọn con nít lấy xuống mà chọi nhau thay vì chọi mấy cục đá. Hoa thì cắm chơi, cắm chút thôi chứ hôi nhức óc ai mà chịu thấu. Lá thì ăn, cành thì chặt xuống làm củi đốt. Cái thân mình mà hữu ích vậy thì hay. Chỉ mong làm được giấy thương binh cho ba, hàng tháng lệnh được ít tiền để mà nghỉ việc trên xưởng gỗ. Mong mùa hè đến chậm thôi, hoặc bông sầu đâu có nợ sẽ mau tàn cho trời bớt oi nồng nóng bức. Em tính nói hệt như thế khi có đoàn truyền hình về quay và phỏng vấn. Chị phóng viên bảo mà lấy đôi truyền gióng xuống, soạn đồ nghề rồi ngồi làm bánh ướt. Kêu ba, em Na và anh Dọ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào máy quay. Ba tươi cười, ăn hình hết sức. Anh Dọ hồn nhiên cắn móng tay. Em Na thì cắm cúi ngắm mấy cái móc lâu lắm như mới gặp lại. Em thấy những ánh mắt e dè sợ sệt từ họ. Rồi ba hét lên: "Lam! Lam!" Cuộc ghi hình bị đứt đoạn vì người điên già nhất chạy ào ra khỏi nhà mà cũng chẳng kịp mang theo dép. Em loáng thoáng bởi ý nghĩ tội nghiệp của Tứ. Hôm hai đứa ngồi bên gốc sầu đâu ngắm trăng vu vơ, Tứ mân mê nút áo của em rồi thỏ thẻ rằng sẽ nói chuyện nghiêm túc với mạ. Khi em bận hình dung sẽ đối diện thế nào với người phụ nữ từng chạm mặt, thì anh Dọ cầm mấy viên bi chạy ra đòi Tứ chơi cùng. Tứ hổn hển lúng túng đứng dậy, nhoẻn miệng rồi dắt anh Dọ chạy ra giữa sân. Còng lưng cúi xuống bắn bi. Dưới gốc sầu đâu, em nhận ra một chùm bông vừa nở. Hương chưa kịp nồng để biết mùa hoa đã về, nhưng rồi đây em tin rằng nó là ngọt hậu. Truyền ngắn: Bóng đàn bà cũng tối. Nữ nói chị được thèm như bọn tôi, thi thoảng được chồng mắng mỏ, tát cho vài cái vì tội lơ đễnh việc nhà. Hay năm bữa nửa tháng chạy trối chết khi chồng lè nhè cắp chai rượu ở nách lật đật đuổi đánh ở phía sau. Và giá có một lần hệt như tôi, cầm nón thủng thẳng quạt sau lưng chồng ị ạch gánh lúa về nhà trên đôi chân đất. Bất cứ cảnh nào có chồng vợ hiện lên trên đường lộ cùng với nhau làm, cũng khiến cho chị nữ xao xuyến. Cứ như thiên hà, giàu diễn cảnh hạnh phúc hay có bi ai, có đôi có cặp đều khiến chị khát thèm. Chị thèm càm ràm chồng vứt áo quần vương vãi khắp nhà, biểu môi lão chồng 3 ngày mà chưa chịu tắm, thèm kho ruốc xạ rồi đặt vào mâm ngày mưa, nghe chồng khề khà mà miết kho ngon quá, thèm rút rít cùng chồng những khi tắt điện và lâu lâu ngồi tụ tập bên mép giếng, tắt bật soàn cổ cúng cho đám dỗ nào đó mà miệng không ngớt kể chuyện về lão chồng mình. Thành thật mà nói, nữ thèm chồng. Năm 17 tuổi, nữ lấy một chàng trai hiền khô, ba mẹ gả chỉ vì một lời ước hẹn bâng quơ. Hồi đó, ba nữ ngó đám con gái rồi nói với ba chồng của chị: "Tôi cho ông một đứa đó, cho con chị đi." Kể từ hôm hai người cha đưa ra quyết định tới lúc rước dâu, nữ gặp chồng đúng 3 lần, chưa kịp nhớ mặt lúng phúng lông tơ ấy. Tiệc rượu hôm đám cưới kéo dài đến khuya, chồng nghiêng ngả đổ bên này vèo bên kia, gõ cửa chui vô buồng. Chỗ buồng cưới của hai vợ chồng chứa đầy những bồ lúa vừa thu, thành ra phòng cưới lợn vợn hai mùi, mùi lúa và mùi rượu mà chồng mang theo. Tuổi 17 e dè, nữ dại ngơ khi thấy chồng sợ hãi. Chị rón rén lên nhà trên, chui vô mùng nằm dưới chân mà và em chồng, mặt lấm lét xin ngủ cùng. Trong khi cô em chồng cười sặc sùa thì mà chồng đạp chị rớt xuống giường, la dấm dặn: "Lo mà ngủ với chồng chứ đến đây làm chi?" Đột nhiên chị nhớ hồi ở nhà mà thường dặn là làm thân đàn bà con gái thì phải giữ cái lưng quần cho chặt. Thế là nữ lục đục trong phố người 2-3 cái quần dài nữa, rồi khư khư giữ 4 cái lưng quần chật ních. Chị rón rén lên giường, chồng đã ngủ say từ lâu. Nhiều năm về sau, nữ cứ mường tượng mãi cái cảnh này. Cửa sổ được mở toang, trăng chiếu vào sáng trưng. Đó là đêm 17. 17 rải giường chiếu, nghĩa là khi mình chuẩn bị giường chiếu khi đi ngủ thì trăng mới bắt đầu ló lên, chị giải thích như vậy. Nữ nằm thao thức cạnh chồng, tay vẫn nắm chặt cái lưng quần. Ngoài cửa sổ, gió phất phơ mấy tàu lá chuối khô, nghe hệt như tiếng ai cười. Chị dặn mình phải thức luôn đến sáng, nhưng mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Khi gà gáy tiếng đầu tiên, mở mắt ra thấy sương phả vào người lành lạnh, lấm lét ngó qua thấy chồng cứng đơ lành ngắt từ lúc nào. Mù nếp trú tréo, lay giấy lay để tấm thân nhợt nhạt của chị hỏi tại sao lại ra nông nỗi này. Hay là mày ham hố, hư thân mất nết khiến con tao chết tức tưởi. Chửi xong một câu, mù ngất liềm đi. Tới lúc tỉnh lại ỉ ôi thêm rằng: "Nhìn cái gò má ấy là tôi phải biết. Vì hắn mà thằng con độc nhất của tôi chết oan uổng. Làng xóm ơi!" Ba chồng lặng lẽ nhìn chị, chẳng nói chẳng rằng. Cái rạp cưới chưa kịp dở ra, giờ tiền thể làm rạp đám ma. Ngày hôm sau, mang chén bát đi trả, chị ngờ chẳng thể nào sống nổi khi những người hàng xóm cứ cầm tay nấn ná hỏi nguyên do. Chị khóc dài, nghe sau lưng những tiếng xì xào. Đó, vừa cưới xong, ngủ có một đêm thì chồng nó chết rồi. 2 tháng sau đám ma của chồng, cả xóm lại lục đục tới dựng rạp đưa ba chồng ra đồng. 2 ngôi mộ nằm liền kề, kết tội chị còn nặng nề hơn những lời mà chồng mắng chửi. Nghĩ tất cả phần lỗi tại mình, chị câm lặng sống lầm lũi trong ngôi nhà ảm đạm đó, cay đắng bởi ánh mắt lườm nguýt của mẹ chồng và những tiếng sức sực của em chồng. 17, nữ thành quá bụi khi chưa kịp làm đàn bà cho hạ dạ. Mỗi khi chị ra ngoài, mù nếp lục đục đi theo vì sợ chị trốn. Mù nói như vậy: "Mù nói chị nợ cái nhà này, phải ở đây suốt đời mà trả nợ." Chị rùng mình bởi ý nghĩ ngắm nhìn tuổi xuân qua đi mà quạnh quẻ cùng với ánh mắt ngờ ngực, ngờ vực của hai người đàn bà còn lại. Những lúc đi chợ, ngang qua quán nhậu đầu xóm, nữ bị ghi lấy bằng những ánh mắt thèm muốn của bao gã đàn ông. Khi hình dáng thiếu nữ bắt đầu chín rục, nở nang đầy đặn, mơ mởn xuân, thì chỉ như miếng bánh ngọt trong mắt đám trai làng trần tục. Mù nếp chống nành, chỉ thẳng mấy gã đàn ông đang đắm đuối gieo ánh mắt nơi bờ mông của nữ. Có ngon thì nhìn của tao đây nè. Mù lấy đòn triên xua chó ra đuổi những gã đàn ông giả làm khách lân la tới hỏi thăm nữ. Chị nói bằng vẻ tiếc nuối. Có bận, người ta rủ chị trốn đi rồi chứ bộ. Thế mà hôm đó, cô em chồng 18 tuổi vác bụng bầu lặt lè về sau mấy tháng đi bụi. Một đêm mùa đông, nó đẻ ra cái roạt ra một con bé giống nó y như tạc. Chị tính ở nhà lo nó ở cự xong xuôi, chứ mình mà chồng lùm đùm thì cũng tội. Cứ thắc thỏm nhắc người ta chờ mình, xong việc nhất định nữ sẽ theo người ta. Ở cự một tháng thì cô em chồng lại xách áo ra đi, bảo là phải đi khỏi cái xứ này để làm lại cuộc đời. Nó quay qua trao đứa bé vào tay nữ, rồi nó hệt như vừa vứt một cái áo đã cũ mòn, cái quần đã chật chội. Nè, cho chị đó. Con lành nằm gọn ghẹ trong đôi tay của nữ, miệng phúng phính hơi sữa, nhoẻn miệng cười tươi rói. Một tháng rồi một năm trôi qua, khi những cuộc gặp lén lút xưa dần, người ta của chị cũng quay lưng đi bởi đã cạn kiệt những kiên nhẫn. Chị chất chồng thương nhớ tủi hờn trong lòng ngực, sống lặng lẽ theo những năm tháng lớn lên của con lành. Khi chúng tôi đặt chân đến An Mô, dựng cái nhà cọn con bên mé đường lộ, thì con lành đã vô lớp 2. Chị dắt tay nó trên đường, tôi quở một câu mà chị bảo là nghe xót mãi: hai mà con giống nhau thiệt hè. Xóm nằm sâu ở cuối ngôi làng, cuối huyện thị được xếp hạng nghèo rớt. Ngày đặt chân lên đây, tôi xoa bụng bầu ra vẻ đồng tình với chồng. Đất này hèn chi cứ bơ vơ với cái tên là An Mô. Những nóc nhà nằm rải rác trên đường lộ, quất sau những hàng cau và đám chè tàu rầm rạp. Thế mà nắng vẫn dữ, xuyên qua lớp cây cối êm và phả vào da thịt những sức nóng như thiêu đốt. Nắng kiểu này mà nằm than chắc em thành thịt nướng nữa chồng ơi. Ông chồng tôi chẳng thèm ừ hừ, nhìn hai người hàng xóm vừa trả lại nụ cười đã khuất bóng, mồ hôi anh rịn ra đẫm ướt cả lưng áo. Tôi cứ tưởng chồng dắt díu cả nhà tới vùng đất hứa nào đó, là thành phố xô bồ bận bịu hay là một vùng kinh tế mới đất đai mênh mông. Không ngờ nó lại là nơi đây, một vùng đất bình yên cũ kỵ, xóm nhỏ lèo tèo vài nóc nhà ẩm mốc, chỉ màu xanh cây cối là bất tận, nhiều nhất là chuối. Đất này hình như là hợp với chuối, nhà nào cũng trồng chuối, những cây chuối bạc ngàn tàu lá, buồn trĩu chạm đất. Chồng ngó mấy buồng chuối rồi bảo với tôi: mình cứ đẻ như chuối cũng được, càng đông thì càng vui. Thế nên tôi nằm ổ khi vừa tới An Mô được vài tháng, đúng mùng 2 Tết. Nữ chẳng kiêng cự chi cả, chị lật đật chạy sang nhà rửa ráy hơ háp cho tôi, lại còn giặt đồ cho hai mà con, bảo đàn ông làm ba cái việc này tội lắm. Tôi mến chị, rồi có chị hệt như chị gái của mình. Đàn ông trong xóm chạy theo đoàn thợ nề của chú Huân để làm ăn. Chồng tôi cũng gia nhập vào nhóm thợ cả. Mỗi sáng họ lục đục dậy sớm, ăn vội tô cơm rang mà vờ để sẵn trên bàn, rồi cầm đồ nghề tập trung ở ngõ nhà chú Huân. Từ những căn nhà trong làng đến lăng mộ, nhà thờ, trường học, chùa chiền đều được xây bởi đội thợ nề này. Người ta cứ đập đi rồi xây lại, sửa sang, mở rộng, thành ra công việc quanh năm. Mỗi sáng họ rời khỏi nhà bằng một bộ quần áo xám đục cũ mòn na ná nhau, tới chiều cũng một bộ dạng na ná nhau trở về, mà trên đôi chân siêu vẹo, người phả đầy hơi rượu. Những ngày mưa, cảnh thợ nề rộn rã hơn hết. Con chó nhà chú Huân bị xe tông ở chân, đám thợ nề nhanh chóng tập trung vây quanh nó. Người thì đưa ra ý kiến chặt chân, người thì đưa ý là lấy cây đập nó luôn. Chỉ dăm 3 phút sau, họ tiện nó rời trần gian bằng riềng xả và can rượu đầu vòi, cứu ra nó ra khỏi cuộc đời tàn tật đó. Đó là cách họ rề ra qua mùa mưa nhàn tàn. Cũng may ở cái xứ này, nắng thì thường dài đầm hơn mưa. Vợ chồng chị Tư mở quán nhậu, hình như cho riêng cái đám thợ nề. Khi chị lay hoay trong bếp với mớ lòng lợn, thì chồng cầm ngược sổ để ghi số đề. Họ luôn chờ đợi để nghe người kia đêm qua mơ những gì. Chồng tôi lúc đầu cũng không mấy quan tâm, nhưng dần dà cũng quen kiểu định hình những giấc mơ của vợ con. Cứ mỗi sáng ra, chồng lại kêu con bưởi tới hỏi đêm qua con mơ thấy gì. Trắng cắn à? À, vậy là 32. Cả thải mấy con? Mù nếp hay càm ràm. Mấy thằng bây giờ cả đời không giàu nổi, vì làm cực lực rồi cống cho con ma đề hết cả. Đàn bà ở đây cắm cúi bên thửa ruộng theo từng mùa vụ, chăm lo cho đàn heo và vườn rau quanh nhà. Khoảng nông nhàn, chúng tôi ngồi lại bên nhà Tim Huê để chằm nón. Mỗi người một khâu, tôi cùng nữ chuốc vành lên khung. Đám con nít nhà Thím Huê ủi lá cho Thím và mấy chị khác ngồi chằm. Mà chồng nữ qua tham dự mấy buổi đầu, sau rồi ngồi mỏi lưng nên mù về nhà nằm nghỉ. Đàn bà lại tha hồ kể chuyện về lão chồng của mình. Thím Huê đẩy kính rồi đưa tay bóp bả vai đau nhừ. Ở với nhau 20 năm, lão dần tao nhường tự không biết bao nhiêu lần. Lần đầu thì Thím còn khóc, lần sau thì không thèm. Thấy chú Huân giáng tay hay vớ cán chổi là Thím đã tót ra tới ngoài đường cái rồi. Vậy nên tính ra, nếu đánh trúng vào da thịt tao thì cùng lắm là 3 lần thôi. Thế là cả hội cười rần. Chị Thảo thở dài khi mọi người chế trách, sao mỗi lần lão Hưng đánh chị không chạy đi như Thím Huê. Chị thì lắc đầu. Lão chạy theo tao chi nổi, chấn thì khập khiễng, ngã gãy giò thêm khổ. Thôi thì ngồi yên trong nhà cho lão đánh vài cái cũng không chết đi đâu được. Chị Hoài thì dấm dẳng góp chuyện của mình. Hồi đầu lão đánh, tao im cho yên nhà yên cửa. Sau thì chịu không nổi, cưỡng lên là tao cãi lại. Mỗi tội là càng cãi thì càng làm cho lão chồng nổi điên tiết. Mỗi năm tới mùa nóng là nhà được xài quạt mới, vì quạt cũ thì chồng đã đập cho nát bét. Chén bát thì chị sắm toàn đồ nhựa. Ai cũng nhớ chồng chị Hoài có cái tật và vừa đánh vợ lại vừa ném đồ đạc. Trong xóm, nhà chị Hoài sập xệ nhất. Dù chồng chị là ăn công thờ cả, thường ngày anh hiền bao nhiêu thì khi rượu vô là trái tính bấy nhiêu. Con Thơm thì nhanh nhậu, chẳng qua chị Hoài không dám. Cỡ như chị với thân hình 70kg ấy mà chỉ cần đưa tay quật một phát thì lão Lộc cũng phải ngã rạp như chơi. Thím Huê lại nạt con. Con nít biết chi mà tham gia mấy chuyện này. Thế mà gợi ý của con Thơm cũng có tác dụng. Bữa đó khi anh Lộc bắt đầu chửi tục và giáng tay lên, chị Hoài né và quất ngược lại một cú khiến anh Lộc ngã lăn giữa nhà. Chuyện sau đó chẳng mấy khả quan chi hết, hệt như đám con nít từng nghe về chú hộ có lá gan chuột nhắt. Dầu mang thân xác to lớn hùng dũng, nhưng chú hộ trước kia là chuột thấy mèo vẫn co giò chạy. Chị Hoài thì không chạy, nhưng chị tái mét khi anh Lộc nổi khùng lên. Mi học mô cái thói đánh chồng hả? Dám hả? Sau mỗi tiếng hạ là một cái chén chạm lên nha. Chị Hoài co rúm chịu trận, chị vì nghĩ trong đầu, may thiệt, nhà mình toàn chén nhựa. Mà chồng nữ chống gậy sang ngồi ngó bọn tôi chằm nón. Chốc chốc mù nhắc người này mũi kim đường chị, nhắc con Thơm ủi lá cho đàng hoàng, sửa cái khung cho nó vừa. Mù chép miệng, thân đàn bà sinh ra là rứa rồi, chứ kệ lệ làm chi. Thế hệ của mà chồng nữ thì lại khác, vẫn tin đẻ xong là tắm gội bằng nước đái là khỏe khoắn là sạch sẽ. Mù chị vào tôi, nói chẳng qua chồng tôi uống nước vùng này chưa đủ lâu nên chưa đánh vợ. Ở lâu rồi quen, đất lề quê quen thói. Nữ lý nhí bảo tôi cứ già già cho xong chuyện đi. Thiệt tình, chồng hay đá nẹt nhưng chưa bao giờ tát tôi đến một lần. Tôi không biết khi tình huống ấy chẳng may nó xảy ra thì mình sẽ xử sự như thế nào. Hay là khóc lu loa, chạy ra đường lộ kêu cứu, hay là lại âm thầm đóng cửa trân trối chịu đựng. Liệu chị em con bưởi có dám cãi lại mà bênh mà hắn không? ngó tới ngó lui ở An Mô này. So với những người đàn bà nhão nhẹ qua mấy lần sinh nở, nữ vẫn mang hình dáng thời thiếu nữ, ngực gọn gàng săn chắc, mông gòn lọn, eo thon thả. Thế nên tới bây giờ, mỗi lần đi ngang quán nhậu của chị Tư, nữ vẫn thấy nhột nhạt bởi những ánh nhìn ghì lấy thân mình. Tôi đẻ một lèo cho chồng ba đứa con gái, may sao cuối cùng cũng ra được một thằng cu. Dù là cư dân mới, nhưng tôi lây cái sự dằn vặt thắt thỏm của đàn bà nơi đây khi không hay chưa kịp đẻ cho chồng vài ba thằng cu đái đứng. 8 năm đẻ 4 đứa, người tôi lép kẹp. Ngồi với chị, chẳng ai nói tôi trẻ hơn chị 5 tuổi cả. Đi bên chồng, không ai biết hơn, ít hơn chồng cả chục tuổi. Con lành bỏ học giữa chừng để học nghề cắt tóc. Nó bảo cháu mê làm đẹp. Học hơn năm, nó về nhà treo biển cắt tóc nam nữ thời trang ngay đầu xóm. Mà không biết ở xứ này, đàn bà chỉ đi làm đẹp vào dịp Tết hoặc trước đám cưới con cái của mình. Sơn một bộ móng tay 10 mấy ngàn bạc, rồi cũng lồi xuống ruộng, tới lúc lom lem bước lên thì đã hóa vàng khè. Tay sắc chuối đen kịt, những mũ thì sơn về vẽ mà làm chi. Dịp những người đàn bà tới ngồi trong quán, ngại ngùng đưa bàn chân đen đúa cho lành làm móng, nó thấy mình có trách nhiệm. Bàn chân ngâm cả tiếng vẫn chưa mềm. Lành ngồi tỉ mỉ cày đất cày bùn từ trong khóe móng. Nó chọn sơn những màu đỏ, màu hồng cánh sen, lại phớt thêm tí óng ánh. Ngắm bàn chân vừa xong, những người đàn bà An Mô không tin đó là bàn chân của mình. Họ xách dép đi nhón chân về nhà vì sợ hư. Chồng tôi kệ, con bé chăm chút cắt tóc cho những gã đàn ông thợ nề, đầu còn vương những cụm vựa cứng đơ. Nó làm dịu dàng đến nỗi chồng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đàn bà ở đây chưa từng biết đến cảm giác mặc một chiếc váy, nên khi con lành đưa cho chị Thảo cái váy để mặc hôn đám cưới em trai, chị mặc thử rồi đứng lỡ ngỡ khép đôi chân trống trải sượng sùng. Sau rồi gấp trả lại đầy tiếc nuối, phần không quen nên ngờ ngờ, phần sợ lão chồng. Hôm người đàn ông bán dạo tới xóm, sổ ra giữa đường mớ quần áo sặc sỡ và những thỏi son hộp phấn, rồi mở loa hết công suất. Cảnh đàn bà chao chợn lao sao tới ngồi chồm hổm bên vệ đường, tranh thủa mua về, không thì ông chồng lại biết. Thế mà mấy thỏi son màu nhiệm được cất dưới đáy tủ chẳng khi nào dùng đến. Khi tờ đơn ly dị của con bé Thơm được chuyển đi khắp xóm, những người đàn bà nhìn vào đó mà đầy ngưỡng mộ. Đằng sau sự ngưỡng mộ là sự lo lắng thất thần. Thím Huê thì khuyên con: "Ba mới đập tao mấy chục năm nay, mà tao có dám hé răng nói lại hay mở miệng nói từ lý gì chứ mốt." Hồi còn ở nhà, con Thơm vốn lì lợm. Mỗi khi chú Huân đánh Thím Huê, nó xông vào cạn, có khi nằm giữa nhà dậy đành đạch và thách chú đánh mình. Thế nên mới vui đám cưới của nó chưa được nửa năm, giờ thấy nó xăm xăm xách áo quần tuyên bố bỏ chồng. Hỏi lý do, nó bảo chồng gì như đàn bà, chẳng tha thường cẳng tay hạ cẳng chân như cha mà xong cười cợt với nhau còn dễ sống. Xóm lại ồn ào, tiếng ồn phát ra từ nhà chị Thảo. Lát sau nghe tiếng chị Thảo ở phía hàng chè tàu nách kẹp 2 chiếc dép, đứng dàn chân chống nành chửi lại chồng. Đàn bà trong xóm giọng tai nghe hồi hộp, chửi chưa dứt câu Thảo xách dép chạy qua nhà tôi trốn, bảo đang bận tay chưa kịp dọn cơm. Vừa dọn lên thì lão hất xuống mâm cơm xuống giữa nhà. Thảo đỏ mặt phừng phừng, còn run xéo lắm cũng phải quăng chứ. Nhìn ánh mắt của chị lúc đó, bất chợt tôi mường tượng đến một cuộc cách mạng của những người đàn bà ở An Mô. Con Thơm nó đã ly dị chồng, nó ở không được với cái thằng chồng cũ. Chị nạt hắn ngay: "Điên à?" Rồi lấm lét ra sau bụi chuối nhà tôi để vòng về bụi chuối nhà chị. Gần Tết, đám thợ nề nhận nhiều công trình, chẳng có một ngày nghỉ. Tối về nhà, chồng nần thằng cô út cười khề khà sau đợt ni sẽ cất nhà mới. Anh kể chuyện nhà nào đó ở làng bên xây lăng cho ông mẹ hết mấy trăm triệu bạc. Thiệt tình, chỗ ở của người chết mà còn sáng hơn người sống. nhà người ta có Việt Kiều về nó mới thế. Như em chồng chị nợ bảo cũng sắp về nước. Tôi ngồi sắc chuối cho heo, miệng cam ram thêm chuyện mà chồng chị trói đời chị cả đời. Mà không hay, ánh mắt chồng của chị dài đi vì câu nói trước đó. Tới giờ mà chiều nào cũng lùm đùm chống gậy qua nhà thím Huê coi bọn em chầm nón, mù không dám rời mắt khỏi nữ. Nghe tiếng heo kêu, chồng cắt đứt câu chuyện bằng tiếng đe nẹt như thiền lệ. Nè, lo chuyện của mình đi, đừng có nhiều chuyện. Đầu óc tôi vẫn thương nữ vì nhớ những chủ nhật khi hai chị em chở chuối lên thị xã bán. Mù nếp cầm vạt áo của tôi nhắc khẽ, nè, coi chừng hẳn dùm táo nghe. Sau này nữ mới tập tành làm những việc của đàn ông. Cái bóng đèn cháy mà chồng chị tha thắp đèn dầu hoặc để nhà tối om, chứ nhất quyết không cho chị nhờ ai đó qua sửa. Mù bảo, mù kêu chị leo lên mái kéo những bao cát mà chằng lại. Chị duy nhất đà đám đàn ông lạ vào nhà là dịp xây cái chuồng heo thôi. Nữ đi tới đi lui lo cơm nước bữa lợ cho đám thợ đúng 10 ngày. Chị bảo chị sát người nhưng mà nuôi heo thì được cái mát tay. Năm nào đàn heo xuất cũng thu lãi, mới có sức nuôi con lành, chứ rau chuối bạc ngàn mà rẻ như bèo. Tôi thấy chị cười thanh thản khi nghĩ tới những niềm vui bé mọn. Con lành hệt như mà nó tỉnh rồi vác bồng vượt mặt đi mà nhìn khắp xóm. Những người vợ e dè nhìn chồng chột dạ, không biết có phải là của chồng mình không. Chồng vẫn khen con bé ấy mát tay, cắt tóc cào râu dịu dàng đã lắm. Và mừng tượng ra, nhiều đêm sau vườn chuối nhà mình từng nghe những thanh âm lào xào của đôi người. Mù nếp ngạ dúi dùi mặt xuống ruộng khi lục đục theo nữ ra bờ ruộng trộn nước. Chị nấc lên từng hồi, mà giữ con cả đời chứ đủ hả mà. Em chồng nữ về quê khóc mà thê thiết, rồi quay qua nhìn món quà cho đi từ ngày trước mà nói câu gọn lọn, lớn chừng này rồi à, lại còn vắt trống à. Bây trừ cổ cưới hay đám ma đơn giản lắm, ngay cả nhà nghèo cũng chẳng cần phải đi mượn chén bát bàn ghế như ngày xưa. Nữ nhớ cái đám cưới từ trong ký ức xa lắc của chị. Anh em chú bác đi mượn bàn ghế tận làng khác, mà chị chạy đi khắp nơi mượn chén. Về nhà chồng y trả chén sau hôm đám tang chồng. Xóm này từng người đã xót xa chị ra sao. Khi đám thợ nề tập âm công để đưa mù nếp ra đồng, chồng tôi khập khiễng về nhà bảo vợ sau đợt này sẽ đi. Tôi chần vờn gieo ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi những người đàn ông chưa bao giờ đi sau lưng đàn bà để nhìn ra bóng họ. Những người đàn bà ở đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy bóng mình, chưa bao giờ phản kháng, cứ cắm cúi và lặng lẽ ôm phận mình câm lặng, như cắm cúi dưới mặt ruộng thẳng thơ với đám lúa theo mùa. Gầm mặt sắc chuối cho heo và say mê nhìn cái nón hình chóp chẳng hề ngẩng mặt lên, mặc cái cổ đang mỏi nhừ. Tôi tất bật chạy lên chạy xuống bệnh viện cả ngày để lo cho chồng. Giàn giáo bị sập, chồng tôi may mắn chỉ bị gãy chân, còn chú Huân thì nằm mê man ở phòng cấp cứu. Nữ đến thăm, có cơ hội chạm vào người đàn ông nằm yên đó, nhắc người treo giò ở cuối giường bỏ rượu. Ngày xưa đâu biết rượu chè mà chưa nghiền dữ. Rồi thả thêm vài câu lững lơ, không chờ mà đi, đã đi rồi còn quay lại làm chi. Chồng phân vân không biết nên kệ. Tối đó em chồng nữ đứng tắm bên gốc khế thì anh lẹn vào, ôm từ sau lưng thốt ra những lời thương yêu vụng về, rồi dìu xuống quằn quại bên thành giếng mà lúc lận rú lên trong những tiếng nự nự, lúc nhìn là thành ra bẻ bàng. Em chồng của nữ phân bua với tôi, sợ người trong nhà hay nên câm lặng trong đêm, lại nhận ra mùi mồ hôi quen thuộc của anh chàng thợ nề mà mình đem lòng thương mến nên im lặng giật giờ. Trước khi rời An Mô, tôi lặng lẽ qua ngồi với nữ, ngắm đứa bé con của lành, rồi nói vu vơ không biết con bé đã ăn bún có buồn nôn, nhai giá có ngứa như lành và chồng tôi không. Mấy chị em trong nhà chỉ có con bưởi là học cha ở khoảng này, dị ứng với bún và giá. lời nói như cắt đứt tất cả. Nữ dài đi, trong ánh mắt đang cố đưa tiễn nỗi buồn khổ cuối cùng. Thiệp Huê gọi cho tôi một nắm lá vàng, bảo chừng mố đẻ thì uống. Chị Thảo dặn lên, tới trên đó có thèm chuối thì chị gửi xe đò lên. Con Thơm nhắn nhủ tôi thì đừng có hiền quá, cứ chống nành mà đe lại chồng. Buổi tiện đưa thêm bình rịn khi chị em con Bưởi khóc thút thít chia tay đám con nít trong xóm. Tôi bận hình dung đến vùng đất mới nên đứng thờ ơ nhìn chồng lục đục chất đồ đạc lên xe. Có lẽ nơi ấy nắng không dữ dội hệt như nơi này. Có điều bóng đàn bà đổ xuống vẫn tối thui và sâu thẳm. Và đây cũng là phần nội dung cuối cùng của tập truyện ngắn Mưa từ cõi tàn. Tâm hồn của sách xin cảm ơn quý vị độc giả đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào một dịp khác. Trân trọng kính chào.